cự hình tri chu, chân vậy mà so cây cao hơn. Đợi đến Sang tiểu thư ăn xong, Tô Cảnh mang nàng rời đi hang động, dọc theo con đường này Sang tiểu thư đều yên lặng đi theo Tô Cảnh, nàng đối với Tô Cảnh thân phận càng hiếu kỳ hơn, loại bản lãnh này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được a. Hắn đến cùng là ai? Trời, trời ạ, đó là cái gì? Đi không bao lâu, Sang tiểu thư liền không kìm hãm được bắt được Tô Cảnh cánh tay, thấp giọng hoảng sợ hô, thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn lại, phía trước rừng rậm, một cái cự đại tri chu chính đang tiến lên, nhện chân từng nhánh di chuyển về phía trước, mỗi lần nâng lên rơi xuống đất đều sẽ khẽ chấn động, quá rung động, cũng quá dọa người, nhện lúc đầu lớn lên cũng rất xấu xí, sẽ cho người cảm thấy rất dọa người, bây giờ phóng đại vô số lần, thoạt nhìn càng thêm dọa người. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ rừng rậm bên trong truyền đến, theo sát lấy liền nghe thấy cộc cộc cộc, cộc cộc cộc tiếng súng, là người của chúng ta, Sang tiểu thư kích động nói, sau đó vậy mà trực tiếp xông qua. Tô Cảnh im lặng lắc đầu, nha đầu này thật đúng là không sợ chết a. Tô Cảnh đi theo, liền gặp được trước mặt Sang tiểu thư nhanh chóng xuyên qua rừng cây, chạy không bao xa, liền gặp được một cái bị xuyên thấu thi thể. Sang tiểu thư hơi dừng lại chốc lát tựa hồ bị giật mình, sau đó lại lần hướng về phía trước, từng cổ thi thể dần dần xuất hiện, chết phi thường thê thảm, nhìn ra, cũng đều là bị con nhện chân cho đâm thủng qua, phía trước, nhện còn đang chậm rãi tiến lên, mà vừa rồi đột nhiên vang lên tiếng súng tựa hồ lập tức liền im hơi lặng tiếng, đều đã chết. Sang tiểu thư trong đầu nổi lên ý nghĩ này, nhưng vào lúc này, cái kia cự đại tri chu tựa hồ là đã nhận ra có người sau lưng theo sau một dạng, thân thể cao lớn vậy mà chuyển tới, đen như mực thân thể cao lớn nhìn xem bên này, tuy nhiên Sang tiểu thư phi thường nhỏ bé, còn ở tùng lâm bên trong, nhưng là nàng lại có một loại cảm giác, nó phát hiện mình, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được cự hình tri chu chân đã nâng lên, hướng về bản thân mãnh liệt đâm qua tới, tốc độ nhanh chóng, để cho nàng căn bản không kịp phản ứng, keng, một tiếng thanh âm thanh thúy, Sang tiểu thư thình lình nhìn thấy Tô Cảnh không biết lúc nào xuất hiện trước mặt mình, trong tay lại còn cầm một cây đao, chặn lại con nhện chân, Sang tiểu thư trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, chỉ thấy Tô Cảnh cánh tay mãnh liệt vừa dùng lực, cái kia cự đại tri chu tựa hồ vậy mà không chịu nổi cổ lực lượng này, vậy mà trực tiếp bị lật ngược, quanh long, một tiếng vang thật lớn, cự đại tri chu ứng thanh ngã xuống đất, áp sập một mảnh kia thụ mộc. Cự đại trùng kích để Sang tiểu thư theo bản năng cúi đầu, theo sát lấy nàng lại mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh bỗng nhiên nhảy lên nhảy tới không trung, thật cao, đây tuyệt đối không phải nhân loại có thể nhảy đến độ cao, người trên không trung, liền gặp được Tô Cảnh giang ba cúp mãnh liệt hướng phía dưới huy trảm, phá đạo 78. Trảm hoa luân, oanh, kích chi nhận trong nháy mắt trảm tại cái kia cự hình tri chu trên thân, trong khoảnh khắc, liền gặp được cự hình tri chu một phân thành hai, trực tiếp bị chém đứt, lạch cạch, Tô Cảnh rơi xuống đất, Sang tiểu thư đã rung động đến không biết nên nói cái gì cho phải, đi thôi, Tô Cảnh không giải thích, nói một tiếng tiếp tục hướng phía trước, Sang tiểu thư sững sờ phải đi theo, xuyên qua cái kia cự hình tri chu thi thể đi về phía trước không mấy bước, liền gặp được rất nhiều thi thể, hẳn là vừa rồi những người đó, cũng đều là binh sĩ, đây cũng là trước đó bị kinh công công kích những cái kia phi cơ phía trên binh sĩ a. Vận khí tốt sống sót mấy người, cùng Randa không phải một đợt, Sang tiểu thư sắc mặt rất khó nhìn, cũng không biết là bị giật mình, hay là đối con đường phía trước sợ hãi, đồng thời nàng cũng có chút may mắn mình bị Tô Cảnh cứu, xuyên qua vùng rừng rậm này, ánh mắt trong nháy mắt biến mở rộng, một mảnh bãi cỏ bình nguyên, phía trước tựa hồ còn có một đầu hồ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Sang tiểu thư nhẹ giọng hỏi, không biết, Tô Cảnh lắc đầu. Mục đích của ta là muốn biết những cái này khổng lồ quái vật là từ đâu đi ra, trên cái đảo này khẳng định còn có tương tự ta nói qua trấn nhỏ hang động khe hở, liên tiếp một cái khác thời không khe hở. Ta muốn tìm tới nó, vậy chúng ta không đi tìm những người khác sao? Nhiều người mà nói sẽ còn có trợ giúp a, hơn nữa Randa giáo sư nên biết càng nhiều. Sang tiểu thư nói, Tô Cảnh lắc đầu, không cần phải vậy, bọn họ nhất định sẽ bình an rời đi nơi này. Nếu như ta không có ngươi tồn tại ta có lẽ sẽ đi, hiện tại. Cũng không cần phải, thế giới này không chỉ cái này một cái địa phương, nơi này ngăn cách với đời thì cũng thôi đi, nhưng là bên ngoài nếu như xuất hiện điều này mà nói, vậy thì phiền toái. Cho nên Sang tiểu thư, ngươi nhất định sẽ dụng tâm nghiên cứu điều này, không phải sao? Chương 727, cô nam quả nữ tất nhiên phát triển. Sang tiểu thư gật gật đầu, Coi như cái này không phải là của mình công việc, nàng cũng sẽ dụng tâm đi nghiên cứu, dù sao, cái này khả năng nguy hiểm đến toàn bộ thế giới. Một đường tiến lên, Sang tiểu thư theo sát Tô Cảnh, không có chính xác mục tiêu phương hướng, nhưng là dọc theo con đường này cũng nhìn thấy rất nhiều kỳ lạ đặc biệt khổng lồ sinh vật, nói thí dụ như to lớn bò Tây Tạng, nói thí dụ như to lớn bạch tuộc, thậm chí, nàng còn nhìn thấy kinh công cùng bạch tuộc vật lộn, từng cảnh tượng ấy để Sang tiểu thư là triệt để trợn tròn mắt. Đây là một cái phi thường vô cùng nguy hiểm hòn đảo, màn đêm, lần nữa giáng lâm, lần này cũng không có tìm được hang động, chỉ có thể tìm một cái nơi tương đối an toàn đóng quân giả ngoại, lều vải quấn lên, Tô Cảnh lần nữa thả ra kết giới, lửa trại trong bóng đêm lóe lên, Tô Cảnh cùng Sang tiểu thư ngồi ở kia nhìn xem lửa trại, nhất thời không có ý đi ngủ, ban đêm yên tĩnh, làm bạn hai người, khoảng cách của hai người kéo gần thêm không ít, ngủ đi, Tô Cảnh nói một tiếng. Hai người quay người trở lại trong lều vải nằm xuống, nhưng là Sang tiểu thư lại không giống như hôm qua vậy rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngươi đã ngủ chưa? Sang tiểu thư nhẹ giọng hỏi. Không, ngươi. Sang tiểu thư chỉ nói một cái ngươi chữ liền ngừng lại, tự hồ lại không biết nói gì. Trong bóng tối, Tô Cảnh xoay người đối mặt với Sang tiểu thư, đưa tay dựng trên thân nàng. Ngủ đi, Tô Cảnh sâu kín nói một câu, Sang tiểu thư chần chờ chốc lát. Chậm rãi xoay người cũng đối mặt với Tô Cảnh hơn nữa còn kéo gần lại khoảng cách, hai bên hô hấp sóng nhiệt đâm đầu vào, ôm nhau dần dần đi ngủ, buổi sáng tỉnh lại sau, tiếp tục xuất phát, đây đã là tới nơi này cái trên đảo ngày thứ ba, Sang tiểu thư nhớ kỹ đến trước đó Randa giáo sư đã từng nói qua, lần này nhiệm vụ kỳ cũng chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó liền trở về. Nếu như nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn còn an bài đội thuyền 3 ngày sau, cũng chính là hôm nay tới tiếp ứng. Đây là cuối cùng ly khai trên đảo cơ hội, Sang tiểu thư cùng Tô Cảnh nói, nhưng là Tô Cảnh lại cũng không thèm để ý, ta có biện pháp có thể đi trở về. Nếu như ngươi lo lắng không thể quay về mà nói, có thể bản thân đi. Tô Cảnh nói, Sang tiểu thư có chút do dự, cuối cùng lại vẫn là không có ly khai, xa như vậy khoảng cách, bản thân căn bản không đi được. Tiếp theo, Sang tiểu thư cảm thấy Tô Cảnh hẳn không có lừa gạt mình, hắn khẳng định có biện pháp ly khai. Buổi sáng sau tiếp tục tiến lên, nhanh đến chạng vạng tối thời điểm, Tô Cảnh bỗng nhiên nói một câu, bọn họ đã đi, cái gì? Sang tiểu thư sững sờ mà hỏi, Randa, bọn họ đã rời đi tòa đảo này, làm sao ngươi biết? Sang tiểu thư kinh ngạc hỏi, Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện, nàng một lần này kịp phản ứng, chỉ sợ ngay từ đầu Tô Cảnh liền biết Randa ở đâu. Cái này khiến Sang tiểu thư có chút kích động, nhưng là nghĩ lại. Bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Tô Cảnh cùng Sang tiểu thư phản phất mở ra thăm dò hình thức một dạng, thăm dò hòn đảo này, mỗi lúc trời tối đều có lều vải có thể nghỉ ngơi, ăn đồ vật căn bản không cần lo lắng, phản phất dùng mãi không cạn một dạng, cái này khiến Sang tiểu thư cũng dần dần yên tâm, chuyên tâm cùng Tô Cảnh thăm dò trên cái đảo này bí mật, quan hệ của hai người, cũng ở loại này ở chung bên trong dần dần ấm lên. Chí ít buổi tối lúc ngủ ôm nhau ngủ tựa hồ đã thành thói quen. Đối với Sang tiểu thư mà nói, toàn bộ thế giới bên trong tựa hồ cũng chỉ có Tô Cảnh một người, lại là cô nam quả nữ, biến thân cận, thân mật lên thật sự là hợp tình lý. Lều vải vén lên, Sang tiểu thư tiến vào, Tô Cảnh đã nằm xuống khá lâu, nghe thấy thanh âm cũng không quá để ý, cảm giác được Sang tiểu thư nằm xuống, Tô Cảnh theo thói quen xoay người đi ôm nàng. Kết quả một lần này ông mới phát hiện không đúng, ngươi. Vừa rồi tắm rửa thời điểm đem quần áo tẩy, thật sự là quá bẩn. Sang tiểu thư nhỏ giọng nói, a, Tô Cảnh lên tiếng không nói chuyện, trong bóng tối chỉ còn lại có tiếng hít thở, cũng không biết là ai trước làm ra cử động, lại có lẽ. Củi khô lửa bốc rốt cục bị nhen lửa, hai người từ ôm nhau, đến hôn nhau, sau đó. Một phát không thể vãn hồi, ánh mặt trời chiếu sáng, chung quanh biến sáng tỏ, Sang tiểu thư mở mắt ra phát hiện bên người Tô Cảnh đã không thấy. Nhớ lại tối hôm qua kinh lịch, nàng cảm giác mình. Vào giờ phút này tâm tình rất hạnh phúc, đưa tay đem lều vải kéo ra, nàng hơi hơi đứng dậy đi ra ngoài, không mặc quần áo, ai quan tâm, dù sao trên cái đảo này cũng không có người khác, bên ngoài, Tô Cảnh dường như làm bữa sáng, ta tới a. Sang tiểu thư sau khi tới nói ra, Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Y phục của ngươi khô rồi, trước mặc quần áo vào, sau đó tới dùng cơm. Ta vừa rồi ra ngoài dạo qua một vòng, có chút phát hiện, a, là cái gì? Sang tiểu thư ngoài ý muốn hỏi, Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện, nàng đi qua mặc quần áo tử tế, sớm muộn đã tốt, ăn xong, thu thập thỏa đáng, hai người xuất phát, Tô Cảnh mang theo nàng đi một bên khác, không sai biệt lắm có thể có khoảng một giờ a. Cảnh sắc cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một mảnh hoang vu, mấy cái to lớn khô lâu khung xương ngổn ngang nằm trên mặt đất, thoạt nhìn. Đây chính là tử vong chi địa, cái này, đây đều là những cái kia khổng lồ quái vật thi thể. Sang tiểu thư kinh ngạc nói, Tô Cảnh gật gật đầu, nhiều như vậy thi cốt giải thích cái gì, giải thích có thật nhiều quái vật chết ở chỗ này, nhưng là rất không có khả năng a. Trên đảo này có quái vật gì có thể lập tức giết chết nhiều như vậy quái vật? Hơn nữa nơi này, rõ ràng là thời gian dài mới hình thành, kia liền là nói, khả năng có quái vật gì đi săn sau ở trong này ăn, cho nên mới sẽ lưu lại nhiều như vậy thi cốt. Nói cách khác, chúng ta khả năng xông vào một loại nào đó hung tàn quái vật. Lãnh địa, theo sát ta, Tô Cảnh nói một tiếng, Giang Ba Cúc đã xuất hiện lần nữa, chỗ này không khí không giống nhau lắm. Trong không khí tựa hồ đều tràn ngập mùi máu tanh, hơn nữa cát vàng trải rộng, thật giống như sa mạc một dạng, tầm nhìn tương đối thấp. Tô Cảnh đi ở phía trước, Sang tiểu thư theo ở phía sau, từng bước một, hướng về phía trước mà đi. Bỗng nhiên, Tô Cảnh dừng lại, có âm thanh, Sang tiểu thư khẩn trương nghe bốn phía lại không có phát hiện thanh âm gì, nhưng cũng không lâu lắm, nàng cũng nghe thấy, tiếng lách tách, tựa hồ là một loại nào đó động vật chính đang thổ tính một dạng. Bỗng nhiên, cát vàng bên trong, có một cái bóng mảnh liệt chui ra, phá đạo 31. Xích hỏa pháo, Tô Cảnh hét lớn một tiếng, theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng, phía trước trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, cơ hồ là trong nháy mắt đó, hỏa diễm liền làm lớn ra vô số lần, dẫn đến bốn phía hỏa diễm trùng thiên, không tốt, những hài cốt này đều mang theo lân hỏa, nhanh. Nhanh rời đi nơi này. Sang tiểu thư la lớn, chương 728, đầu nguồn. Lân hỏa bị rất nhiều người xưng là quỷ hỏa, bình thường sẽ xuất hiện ở thi thể khá nhiều địa phương, bởi vì thi cốt bên trong hàm chứa phốt phô, chỉ cần chứa đựng lượng đủ lớn, không khí khô ráo hoặc là có ngọn lửa thời điểm liền sẽ thiêu đốt, mà ở trong đó, không biết mai táng bao nhiêu khổng lồ quái vật thi cốt, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tô Cảnh một cái xích hỏa pháo, có thể nói đem trong không khí phốt phô triệt để đốt lên, cơ hồ là trong nháy mắt, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Trong khoảnh khắc biến thành ngập trời đại hỏa, có thể rõ ràng trông thấy hỏa diễm bên trong hình bóng điên cuồng dãy dụa, trận trận gào thét nghe phi thường dọa người. Sang tiểu thư hô to về sau, Tô Cảnh quay người đã ôm lấy eo của nàng nhảy vọt mà lên. Một lát sau, hai người đã tới không trung, Tư Cao Lâm hạ nhìn xem phía dưới, nhìn xem cái kia nguyên một phiến đều đã bốc cháy nơi chôn xương. Ở trong đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xem ra ẩn giấu đi rất nhiều quái vật. Trời, trời ạ, Sang tiểu thư kinh hãi hô. Không biết là bởi vì phía dưới thế lửa, hay là bởi vì nàng phát hiện mình bây giờ lại đứng ở không trung. Tô Cảnh ánh mắt từ hỏa diễm bên trong dời đi, nhìn về phía nơi chôn xương đằng sau, con mắt lập tức sáng lên, nơi đó, tự hồ có một đoàn mê vụ, đây là ở trên đảo duy nhất nhìn thấy mê vụ, Tô Cảnh cảm thấy, cái kia chính là địa phương mình muốn tìm, đi, Tô Cảnh mang nàng trực tiếp từ không trung chạy tới, sau đó trực tiếp rơi xuống đất, sau khi hạ xuống, nàng cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất, Tô Cảnh nhìn về phía trước mê vụ, gió, lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt hung mãnh phá tới, mê vụ trong nháy mắt bị thổi tan, lộ ra một cái động lớn, một cái chí ít có sân bóng rổ lớn như vậy một cái hố, Tô Cảnh đi qua phát hiện trong này đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết sâu bao nhiêu, cảm giác này. Rất đặc biệt, Sang tiểu thư đi sang xem một cái, nếu mày nói ra, tình huống bình thường coi như rất sâu cũng không nên là cái dạng này. Ngược lại càng giống là bị thứ gì chặn lại, một bên nói, một bên Sang tiểu thư còn vòng quanh động này bốn phía kiểm điều tra, chung quanh đây có rất nhiều chà đạp dấu chân, từ hình dạng bên trên sơ bộ phân tích, những cái này khổng lồ quái vật khả năng đều là từ bên trong này đi ra, chúng ta tìm tới ngọn nguồn, Sang tiểu thư chạy trở lại kích động hô, vừa dứt lời, liền gặp được cái kia trong động tựa hồ sản sinh cái gì gợn sóng. Một căn đầu lưỡi mãnh liệt từ bên trong đưa ra ngoài thẳng đến Sang tiểu thư, hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng vung đao chém đi, phốc phốc, đầu lưỡi trong nháy mắt bị chém đứt, một tiếng ô ngao kêu thảm truyền đến, gãy mất đầu lưỡi một lần nữa rơi vào trong động, phán đoán của ngươi không sai, những quái vật kia đúng là từ nơi này đi ra. Ngươi trốn xa một chút, ta đi xuống xem một chút, cái gì, trong này là cái dạng gì ai cũng không biết, có bao nhiêu quái vật cũng không biết. Ngươi xuống dưới sau làm sao đi lên cũng không biết, ngươi. ngươi cứ như vậy tùy tiện xuống dưới. Sang tiểu thư vội vàng khuyên, yên tâm, ta không có việc gì, ở chỗ này chờ ta. Tô Cảnh đương nhiên biết rõ dạng này tùy tiện xuống dưới sẽ có nguy hiểm, chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng. Khuyên nhủ Sang tiểu thư về sau, Tô Cảnh hướng thẳng đến trong động nhảy xuống, nhưng mà, sự tình ở Tô Cảnh tưởng tượng không giống nhau, không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia nhanh chóng hạ xuống, khi hắn nhảy xuống thời điểm cũng cảm giác được có một tầng mô, giống như nhảy sàn nhún một dạng, tràn đầy lực đàn hồi, vậy mà đem Tô Cảnh trực tiếp đạn bay lên, a, xoay người rơi xuống đất, Tô Cảnh khá là ngoài ý muốn, Sang tiểu thư cũng kinh ngạc nhìn một màn này, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, tiến vào tử thần hình thức lần nữa thử nghiệm, kết quả vẫn như cũ, bị bắn ra, căn bản vào không được, rời khỏi tử thần hình thức, Tô Cảnh thử nghiệm ném một vài thứ đi vào, kết quả lại giống như đá chìm đáy biển một dạng đi xuống, thật kỳ quái, đồ vật có thể ném vào, nhưng là người lại vào không được. Ngay cả tiến vào tử thần hình thức đều không được. Tô Cảnh nhíu mày lẩm bẩm, Sang tiểu thư đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chí ít Tô Cảnh không cần mạo hiểm, sau đó cũng tò mò phân tích lên, cảm giác, thật giống như có một tầng kết giới một dạng, để ngang hai cái giữa không gian, bên trong quái vật có thể đi ra cũng có thể đi vào, phía ngoài đồ vật cũng có thể bị ném vào, nhưng là người hoặc là linh hồn trạng thái lại không cách nào tiến vào, làm cái gì? Sang tiểu thư nhìn về phía Tô Cảnh, đó căn bản không phải khoa học có thể giải thích, Tô Cảnh lắc đầu không nói gì, lần nữa nhảy tới, chỉ bất quá một lần này không có rơi xuống, mà là lơ lửng ở trên không. Sau đó Giang Pa Cúc bắt đầu công kích, ầm, một đao chém xuống đi vô cùng thuận lợi, Giang Pa Cúc đã một nửa chui vào, Tô Cảnh thử nghiệm đi theo Giang Pa Cúc xâm nhập, ngược lại là Giang Pa Cúc không có vấn đề, bản thân vừa mới đụng phải một điểm liền bị bắn ra, phá đạo 31. Xích hỏa pháo, Tô Cảnh phóng thích kích chi thuật đánh tới, kết quả xích hỏa pháo không trở ngại chút nào tiến nhập trong động, tầng này kết giới tựa hồ có bản thân nhận ra năng lực một dạng, dù sao vật gì khác đều có thể tiến vào, nhưng người chính là không được, không đơn thuần là Tô Cảnh, ngay cả Sang tiểu thư cũng đánh bạo thử một cái, đồng dạng bị chấn khai, Giang Pa Cúc, kích công kích cũng vô hiệu, Tô Cảnh thử nghiệm lên dùng nắm đấm, dùng thần lực, thậm chí là huyền âm chi khí, kết quả cũng giống nhau, bản thân thả ra năng lượng đều không có trở ngại, nhưng chỉ cần bản thân thể tiếp xúc đến cũng sẽ bị bắn ra, một lần, Tô Cảnh đem có thể nghĩ tới biện pháp toàn bộ đều thử, nhưng cuối cùng cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhìn đến, nhân loại là không có cách nào thông qua nơi này. Sang tiểu thư nói, Tô Cảnh gật gật đầu, tình huống này xác thực còn là lần đầu tiên gặp được, nhưng hắn có chút cảm giác thúc thủ vô sách. Bất quá liền từ bỏ như vậy, Tô Cảnh lại có chút không cam tâm, dứt khoát cùng với nàng liền ở phụ cận đây ở lại, chậm rãi nghiên cứu, một lần này ngủ, liền lại là một tuần lễ, thỉnh thoảng có quái vật đi ra, Tô Cảnh liền thuận tay giải quyết. Bình thời, Tô Cảnh liền thử nghiệm đủ loại biện pháp đến phá mở kết giới này, chỉ là không thu hoạch gì, thu hoạch duy nhất chính là, Tô Cảnh phát hiện trong khoảng thời gian này từ bên trong chui ra ngoài quái vật đều là cùng một loại, một chủng loại tựa như thằn lằn một dạng khổng lồ quái vật, hơn nữa vô cùng hung tàn. Lại là một ngày đi qua, Tô Cảnh ngồi ở trong lều vải nhìn xem bên ngoài, sau lưng. Sang tiểu thư thiếp đi qua, từ phía sau ôm lấy Tô Cảnh, chương 729, trở về. Nàng tuy nhiên rất độc lập, cũng rất thông minh, nhưng là ở trên sinh hoạt cũng rất có Nhật Bản nữ nhân đặc tính, rất dịu dàng ngoan ngoãn, giặt quần áo nấu cơm, phương diện sinh hoạt sự tình nàng đều tiếp nhận qua tới, đồng thời ở chuyện nam nữ bên trên cũng phi thường nghe lời, nói đi thì nói lại. Đây còn là bởi vì Tô Cảnh ở mọi phương diện đều chinh phục nàng, người Nhật Bản nữ nhân cũng tính ở bên trong, đều là thần phục cường giả, nếu như Tô Cảnh là loại kia mềm yếu vô năng người, như vậy chỉ sợ lại sẽ là một phen khác bộ dáng, bóng loáng thân thể từ phía sau dáng tại Tô Cảnh trên thân, Sang tiểu thư ôm lấy Tô Cảnh cổ ôm nhu nói, còn chưa ngủ sao, cái này động rất đặc biệt, liên tiếp hai cái này không gian. Đây tuyệt không phải sức người, hoặc là hiện tại khoa học có thể giải quyết vấn đề. Ta biết ngươi rất đặc biệt, có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, nhưng là những thủ đoạn này đều vô dụng, kỳ thật. Ta cũng hy vọng nó vô dụng, Sang tiểu thư sâu kín nói ra, nếu quả như thật hữu dụng, có thể sẽ dẫn đến không cách nào lường được sự tình. Ngươi cũng nói Randa giáo sư bọn họ nhất định sẽ bình an trở về, nói cách khác chuyện nơi đây nhất định sẽ có nhiều người hơn biết rõ. Nếu như đến lúc đó bọn họ đến, dừng một chút, nhìn thấy Tô Cảnh không có cái gì biểu thị, nàng tiếp tục nói,

Thậm chí ngay cả bình thường nghỉ ngơi đều là an bài vào cái trấn nhỏ này, yêu cầu thời điểm mới có người mang nàng tới. Rốt cuộc là dạng gì tai nạn, dạng gì quái vật, bao nhiêu cái quái vật có thể đem nguyên một cái trấn nhỏ người đều giết sạch. Hơn nữa nhìn thể tích, tuyệt đối là động vật lớn. Nếu quả như thật có dạng này động vật, bây giờ đi đâu? Có thể hay không còn có người thụ thương? Eo Lê lòng hiếu kỳ rất nặng. Lúc đầu nàng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ai ngờ vừa rồi vậy mà để cho nàng phát hiện đi dạo phố Tô Cảnh cùng Sang tiểu thư. Lúc đầu Eo Lê còn hơi nghi ngờ, cảm thấy có thể là nhận lầm. Nhưng là nàng cùng đi theo đến tửu điếm hỏi một lần ghi danh danh tự, lúc này mới xác nhận, tìm tới cửa, biết rõ quá nhiều chuyện đối với ngươi không có gì tốt. Thông qua Eo Lê lời nói, Tô Cảnh cũng minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra, mỉm cười hướng về Eo Lê nói ra, ta nghĩ, quân đội hẳn rất vui lòng biết rõ còn có một cái người sống tồn tại. Eo Lê không cam lòng yếu thế nói ra, Tô Cảnh cười, ngươi xác định ngươi thật muốn biết. Dù là bỏ ra ngươi không cách nào vãn hồi đại giới. Tô Cảnh cười híp mắt hỏi, Eo Lê không ngốc, quân đội thái độ, sự tình thần bí, nàng rất rõ ràng cái này dễ dàng để cho mình lâm vào hiểm cảnh, nhưng là, Eo Lê hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, ta xác định, đây là một cái rất dài cố sự, ta có thời gian chậm rãi nghe, Tô Cảnh nhún nhún vai. Ngươi không cảm thấy bây giờ thời cơ không quá thích hợp sao? Eo Lê cắn răng nói, ngươi muốn làm cái gì có thể tiếp tục làm, liền khi ta không tồn tại. Nhưng ta sẽ không rời đi, sợ ta thừa cơ chạy. Tô Cảnh cười hỏi, là, Tô Cảnh cười, ở trên ghế salon ngồi xuống nói, được rồi, ta vẫn là trước nói cho ngươi a. Ngồi xuống sau, Tô Cảnh chậm rãi nói, từ mê vụ xuất hiện, đến sương mù quái vật, lại đến bản thân phát hiện trên núi cái huyệt động kia, thậm chí ngay cả xuyên việt thời gian đi Skull Island, đem Sang tiểu thư từ quá khứ mang về, lại đi hang động tìm tòi hư thực sự tình đều nói rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Eo Lê nhìn xem Tô Cảnh, có chút tức giận mắng hỏi, lại là xuyên việt thời gian, lại là chém giết quái thú, cái này nghe so tiểu thuyết khoa huyễn còn không đáng tin cậy. Tô Cảnh biểu môi nói, tin hay không là của ngươi sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 731, bóng đêm vô tận. Eo Lê rõ ràng không quá tin tưởng Tô Cảnh lời giải thích, nghe thật sự là quá mức hoang đường, ta không tin. Eo Lê trầm giọng nói, đó là ngươi sự tình. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi biết, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nhìn đến, ta vẫn là đến thông tri quân đội mới được. Eo Lê thản nhiên nói. Nàng cảm thấy Tô Cảnh lời nói không thể tin, còn muốn uy hiếp bức bách một lần. Tô Cảnh hơi hơi lắc đầu, tay đột nhiên duỗi ra. Trong khoảnh khắc, một đạo dây thường hình dáng quang tác trong nháy mắt quấn đến Eo Lê trên thân. Trong nháy mắt đó, Eo Lê cũng cảm giác được một trận toàn thân tê liệt, sụi lơ nằm trên ghế salon không cách nào động đậy. Đây là cái gì? Eo Lê kinh ngạc hô, Tô Cảnh nhún nhún vai. Chứng cứ. Chứng minh một lần rất nhiều thứ ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Hơn nữa, ta cũng không thích ngươi như vậy uy hiếp ta. Tô Cảnh đưa tay kéo một cái, Eo Lê không kìm hãm được dựa theo Tô Cảnh. Đầu tựa vào Tô Cảnh trên đùi, Tô Cảnh đưa tay nhẹ vỗ về nàng cái kia có chút kinh hãi, khẩn trương gương mặt, vừa cười vừa nói. Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, còn nhớ rõ vừa rồi ta hỏi qua ngươi cái gì sao? Không cách nào vãn hồi đại giới, nếu như ngươi thật rất hiếu kỳ mà nói. Ta ngày mai có thể mang ngươi cùng đi cái huyệt động kia, bên trong có cái gì, sẽ phát sinh cái gì ta đều không biết, dám đi không? Dám, Eo Lê run giọng nói, vậy liền mang ngươi cùng đi. Tô Cảnh cười cười, thu hồi giá thằng, lấy được tự do lần nữa Eo Lê vội vàng từ Tô Cảnh trên đùi đứng lên, nhìn xem Tô Cảnh ánh mắt phức tạp, ngươi vừa rồi đó là, về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi có thể đi sát vách mướn phòng, cũng có thể đi về trước buổi sáng ngày mai lại tới tìm ta phải nghỉ ngơi đây. Tô Cảnh nhìn xem trên giường Sang tiểu thư, vừa cười vừa nói, ta đi sát vách mướn phòng. Eo Lê chần chờ chốc lát, đứng dậy đi ra, ngươi thật dự định mang nàng cùng đi. Tô Cảnh đi tới trên giường, Sang tiểu thư trực tiếp liền chui vào Tô Cảnh trong ngực hỏi, tại sao lại không chứ? Tô Cảnh cười cười, ông Sang tiểu thư rất nhanh triền miên lên, một loạt thanh âm vang lên, xuyên thấu qua vách tường để sát vách Eo Lê suy nghĩ phức tạp. theo bản năng sờ lên trước đó bị Tô Cảnh khẽ vuốt qua gò má. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Eo Lê rất sớm liền đến gõ cửa. Còn tốt, Tô Cảnh cũng không có lặng lẽ ly khai. Cái này khiến Eo Lê nhẹ nhàng thở ra. Trước hết chờ một chút, để Eo Lê tiến đến Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Sau đó cùng Sang tiểu thư bắt đầu rửa mặt. Không bao lâu tửu điếm đưa tới bữa sáng. Rửa mặt xong, ăn sáng xong, lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Trước đem tửu điếm căn phòng lui, sau đó về tới cái trấn nhỏ kia. Đến tiểu trấn, Tô Cảnh liền bắt đầu phóng thích khúc quang, để ba người trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái. Điểm này, để Eo Lê lại là khiếp sợ không thôi. Một đường đi tới trên núi quân đội căn cứ, hang động phía trước, Tô Cảnh ở trên thân hai người đều thả ra giám thị tế bào, thấp giọng nói, bên trong phi thường hắc, ta sẽ dùng giá thằng cuốn lấy eo của các ngươi, miễn cho ở bên trong đi rời ra. Nói xong, giá thằng phóng thích, phân biệt quấn ở hai người bên hông. Lần này, Eo Lê phát hiện cũng không có loại kia cảm giác tê dại. Đi, chào hỏi một tiếng, Tô Cảnh đã mang theo bọn họ tiến nhập hang động. Vừa mới đi vào, các nàng liền đã cảm thấy loại kia hắc, phản phất nơi này liền căn bản không ánh sáng rõ một dạng, chỉ có thể từ từ đi về phía trước, cảm giác được giá thằng truyền tới phương hướng. Tô Cảnh đi ở phía trước, đồng thời cảm ứng đến chung quanh tình huống. Từng bước một, trong bóng tối không có bất kỳ cái gì khoảng cách cảm giác, cái gì đều không nhìn thấy, cảm giác không thấy, phản phất toàn bộ thị giác đều đã bị tước đoạt một dạng. Bước đi a bước đi, cũng không biết đi được bao lâu, cũng không biết còn muốn đi bao lâu, chỉ là một đường tiến lên. Loại này không biết là tra tấn người, nếu như ngươi có thể biết rõ điểm cuối cùng, dù là đường lại dài dằng dặc cũng không đáng kể, hoàn toàn cũng là bởi vì không biết. Loại này không biết lúc nào mới có thể đến cuối cảm giác, mới dễ dàng nhất để cho người ta bôn hội. Sau lưng, Sang tiểu thư cùng Eo Lê bộ pháp đã biến tập tễnh, tốc độ cũng chậm lại, hồng hộc thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tấp nập, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, Tô Cảnh thấp giọng hỏi, thanh âm ở trong này lộ ra phi thường vang dội, dù là rất thấp đều có thể nghe rất rõ ràng, còn bao lâu nữa a? Eo Lê nhịn không được hỏi, Tô Cảnh nói, không biết, nhưng là kéo cung không có quay đầu tiễn, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Ta cảm giác, con đường này hẳn là sẽ rất dài, cảm giác chúng ta dạng này đi xuống, đều không phải là một hai ngày có thể tới, a. Vậy chúng ta cũng không chuẩn bị ăn uống, vậy làm sao bây giờ a? Eo Lê lo lắng nói, ta chuẩn bị, Tô Cảnh cười nói, kỳ thật, chỉ cần bảo trì tốt vấn đề tâm tính liền không lớn, nhìn không thấy liền nhìn không gặp chứ. Tốt, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, uống nước, một bên nói, một bên Tô Cảnh lục lọi đi tới Eo Lê cùng Sang tiểu thư bên người, thuận lấy giá thằng xác định hai người vị trí, từ tiểu địa ngục bên trong lấy ra nước đưa cho hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước, Tô Cảnh thì tại bốn phía từ từ lục lọi, đại khái biết tình huống chung quanh, có giá thằng liên tiếp, cũng không cần lo lắng tìm không thấy người, sờ sờ mò mò nửa ngày, Tô Cảnh đại khái có thể xác định, cái huyệt động này vô cùng rộng. Cũng phi thường cao. Đây cũng không phải là người có thể tạo thành, từ cái sơn động kia cửa vào bắt đầu, hẳn là đã tiến vào một không gian khác. Tô Cảnh ở trong tiểu địa ngục chuẩn bị một cái máy bấm giờ, đến tính toán thời gian, sau đó trở lại bên cạnh hai người đi theo ngồi xuống nghỉ ngơi, xem chừng nghỉ ngơi có thể có nửa giờ tả hữu, ba người mới tiếp tục tiến lên, không ngừng đường xá, hắc ám hoàn cảnh. Loại tình huống này xác thực rất khảo nghiệm tính nhẫn nại, may mắn đây là ba người. Nếu như chỉ là một người mà nói, rất dễ dàng sẽ sụp đổ. Mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ khỏe liền tiếp tục xuất phát. Tô Cảnh thỉnh thoảng nhìn xem tiểu địa ngục bên trong máy bấm giờ. Vậy mà đi hơn 2 ngày thời gian, coi như còn có nghỉ ngơi ngủ thời gian, cái này cũng đi rất xa a. Cũng không biết còn muốn đi bao xa, nghĩ như vậy, bộ pháp lại không có ngừng lại. Đi, xem chừng lại đi không sai biệt lắm một giờ. Tô Cảnh dự định nói trước nghỉ ngơi một hồi, kết quả chợt nhìn thấy phía trước. Vậy mà truyền đến ánh sáng. Chấm chấm chấm. Chương 732, Nhật Bản cũng có quái thú. Có ánh sáng, chúng ta đây là muốn nhanh sắp đi ra ngoài sao? Không đơn thuần là Tô Cảnh, Sang tiểu thư cùng Eo Lê cũng nhìn thấy ánh sáng, cái này khiến hai người vô cùng phấn khởi. Đoạn đường này hai người biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi hưng phấn. Theo sát ta, Tô Cảnh nói một tiếng, trong tay đã xuất ra Gian Ba Cúc. Ai biết, ở ánh sáng mặt khác, lại là tình huống như thế nào? Một bước, phản phất đến gần quang minh ôm ấp một dạng, Tô Cảnh cảm giác được thân thể tựa hồ xuyên qua thứ gì, sau đó nhức mắt ánh sáng nhường hắn theo bản năng nhắm mắt lại,

rất đẹp, cũng không biết qua bao lâu, eo lê tự hồ tỉnh, hơi hơi mở to mắt mới phát hiện mình vậy mà nằm ở Tô Cảnh trong ngực, cái này khiến eo lê theo bản năng muốn rời khỏi, kết quả vừa mới động, cũng cảm giác được một cái tay ôm vào cái hông của mình ngăn cản bản thân, ta còn không muốn đứng lên, lại nằm một hồi. Tô Cảnh thanh âm theo tới, eo lê nhìn một chút khiếp mắt Tô Cảnh, lại nhìn một chút đã thức dậy dường như làm ăn Sang tiểu thư, chần chừ một lúc không nhúc nhích, ta có thể ra ngoài, eo lê thấp giọng nói ra. Tô Cảnh mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện eo lê mặt hơi hơi phím hồng, vừa cười vừa nói, ra ngoài làm gì? Ta chẳng qua là cảm thấy ôm ngươi nằm một hồi rất thoải mái, cũng không có dự định làm cái gì. Cho nên ngươi cũng không cần ra ngoài. Bất quá. Ta ngược lại là có thể cho nàng ra ngoài, eo lê không có trả lời, Tô Cảnh cũng chỉ là thuận miệng đùa một chút mà thôi, cũng không có nhiều lời. Ôm eo lê nằm một hồi, đại khái có thể có nửa giờ tả hữu, Sang tiểu thư bên kia làm xong cơm, Tô Cảnh cùng eo lê lúc này mới lên. Chương 733, Godzilla. Tuy nhiên cái gì cũng không làm, nhưng là eo lê cả người lại cảm giác rất ngượng ngùng, ăn cơm thời điểm một mực đều không có ngẩng đầu, rất là trầm mặc dáng vẻ. Về phần Sang tiểu thư, phản ứng của nàng cũng rất bình thường. Tuy nhiên theo lý thuyết Sang tiểu thư hẳn là bất mãn hoặc là ăn dấm loại hình, nhưng trên thực tế cũng không có. Có lẽ là bởi vì từ vừa mới bắt đầu hai người cũng không phải là lấy tình lữ quan hệ ở chung với nhau a. Cũng có khả năng là đã trải qua nhiều như vậy về sau, nàng cũng biết không có khả năng độc chiếm Tô Cảnh. Nói tóm lại, chỉ có eo lê một người lúng túng, Tô Cảnh cùng Sang tiểu thư đều rất bình thường. Lau miệng, buông xuống bát đũa, Tô Cảnh nói, ta nhận được một tin tức, Nhật Bản bên kia cũng xuất hiện quái thú gọi là MUTO, trước mắt đã rời đi Nhật Bản không biết đi đâu, lại có quái thú. Sang tiểu thư cùng eo lê rất là kinh ngạc, Tô Cảnh gật đầu nói, liên quan tới cái này quái thú sự tình các ngươi biết rõ là được rồi, tạm thời không cần để ý, trời cũng sắp tối rồi, nghỉ ngơi một đêm ngày mai đi làm rõ ràng tình huống nơi này. Hai người gật gật đầu, phòng xa tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, dụng cụ có thể nói không thiếu gì cả, tivi vậy mà đều còn có thể thu đến tín hiệu. Sang tiểu thư tò mò nhìn tivi, eo lê ngồi ở một bên ngẩn người, Tô Cảnh nằm nghỉ ngơi, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Bên ngoài dần dần tối xuống, Sang tiểu thư đem tivi tắt, đi tới Tô Cảnh bên người nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi cũng đến đây đi. Tô Cảnh hướng về eo lê nói ra, ngươi còn dự định ngồi một đêm à, eo lê không nói chuyện, yên lặng đi tới nằm xuống, ba người vừa mới nằm xuống không bao lâu, bỗng nhiên. Cảm giác được xe mãnh liệt chấn động một cái, theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn, động đất, eo lê lập tức ngồi dậy, không đúng. Âm thanh này làm sao nghe giống như là quái thú. Sang tiểu thư nói theo, ba người xuống tới ra phòng xa, rất xa liền gặp được hắc ám màn đêm có một cái quái vật khổng lồ phi hành trên không trung, hai cái hồng sắc quang mang vô cùng rõ ràng, tựa hồ là con mắt của nó, quái thú. Sang tiểu thư kinh ngạc hô, về phần eo lê, tận mắt nhìn đến loại này quái thú đã triệt để trợn tròn mắt, không nghĩ tới, vậy mà thật tồn tại, lúc này, cái kia quái thú tựa hồ chính hướng về bên này phương hướng bay tới, tới gần về sau mới nhìn rõ ràng toàn cảnh, hình tam giác đầu cùng tản ra hào quang màu đỏ con mắt, có hai đôi to lớn chân trước, trên bộ ngực cũng dài lấy một đôi tương đối ngắn nhỏ cổ tay, phía sau một đôi tương tự cánh một dạng thân thể, ngoại hình tiếp cận côn trùng, thể tích vô cùng to lớn, gào thét mà qua thời điểm, mang theo cùng phong cuốn lên cát bụi, tiếng rít vô cùng chói tai, để hai nàng theo bản năng bịt kín lỗ tai. Cái này sẽ không phải là MUTOA. Tô Cảnh nghĩ như vậy, nhìn xem nó gào thét mà qua, thứ này muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt a? Eo lê nhịn không được nói ra, đây không phải hỏi thăm câu, mà là sợ hãi thán phục câu, lớn như vậy quái thú, còn biết phi hành, thật sự là rất khó bị tiêu diệt, oanh, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên, một lần này so trước đó càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ còn có. Đang nghĩ ngợi đây, liền gặp được nơi xa một cái chẳng khác nào núi nhỏ đồ vật đang nhanh chóng di động, mẹ nó, khủng long, chợt nhìn Tô Cảnh đều sửng sốt, quá lớn, thật sự là quá khổng lồ, vẻn vẹn cái đuôi, tự hồ liền hơn 100 mét dài, toàn bộ thân thể ít nhất phải có hơn 100 mét cao, hơn 100 mét cao a, đó là mẹ nó khái niệm gì, phần lưng mọc đầy bén nhọn gai, đầu hơi nhỏ hơn, hai cái hơi ngắn nhỏ chân trước, hai cái cường tráng đùi sau, tốc độ di động thật nhanh. Mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất rung động dữ dội, nó có thể so sánh trước đó quái vật kia càng thêm rung động. Đây không phải khủng long, cái này của MN là Godzilla. Tô Cảnh bỗng nhiên kịp phản ứng, cái này quái thú bộ dáng cùng Nhật Bản lưu hành quái thú Godzilla rất tương tự a. Rất có thể, cái này của MN chính là Godzilla, khổng lồ King Kong, nhiều loại khổng lồ quái thú, Godzilla. Tô Cảnh thật không biết nói cái gì cho phải, nhanh, nhanh rời đi nơi này, nó chạy tới bên này. Sang tiểu thư bỗng nhiên hô to, Tô Cảnh một tả một hữu ôm hai người bọn họ, Sung Po phóng thích trực tiếp né tránh, theo sát đó liền nhìn thấy Godzilla xông ngang đánh thẳng qua tới, phòng xa cùng thể tích của nó so sánh thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, liền gặp được Godzilla trực tiếp phòng xa dẫm dẹp, dẹp, mà Godzilla lại thật giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng một dạng, tiếp tục hướng phía trước, đây là đang đuổi MUTO, nhìn xem Godzilla rời đi phương hướng. Rất rõ ràng chính là vừa rồi MUTO rời đi phương hướng A. Tô Cảnh tiện tay hướng về Godzilla giơ lên, nho nhỏ giám thị tế bào đặt ở Godzilla trên thân. Đợi đến Godzilla rời đi, Tô Cảnh nhìn một chút phòng xa, được, đã bị dẫm đến cùng đĩa sắt một dạng, hoàn toàn bị hỏng, giống như có máy bay đến, chúng ta muốn hay không tránh một chút. Eo Lê nhắc nhở, quả nhiên, vài khung máy bay chiến đấu từ đằng xa không trung bay tới, Tô Cảnh trực tiếp phóng thích khúc quang. Ẩn giấu đi bản thân ba người cùng với bị dẫm dẹp phòng xa, máy bay trực tiếp từ đỉnh đầu bay mất, không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì, còn thật là náo nhiệt a. Đầu tiên là MUTO, sau đó là Godzilla, bây giờ còn có quân đội máy bay chiến đấu theo. Sợ rằng phải có trò hay. Tô Cảnh lầm bầm một câu, trong lòng cũng rất kinh ngạc, Godzilla, thật đúng là mạnh a. Dẫm dẹp phòng xa không tính là gì, vấn đề là còn có Tô Cảnh bố trí kết giới đây. Mà Godzilla một cước xuống dưới, kết giới tính cả phòng xa toàn bộ bị dẫm, thậm chí Godzilla tự hồ đều không có cảm giác được cái gì dị dạng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Godzilla lực lượng thật sự là mạnh a, không hổ là Nhật Bản sử thi cấp quái thú a, trước đó ở trên Skull Island Tô Cảnh giết qua không ít khổng lồ quái vật, cái kia khổng lồ King Kong cũng phi thường lợi hại, nhưng Tô Cảnh cảm thấy, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là Godzilla đối thủ a, nhìn đến còn phải làm chỗ nghỉ, Tô Cảnh lầm bầm một câu, lấy ra lều vải, tam hạ lưỡng hạ đem lều vải bám vào, thay thế phòng xa dùng để nghỉ ngơi, chúng ta không truy đi lên xem một chút sao? Sang tiểu thư hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, tạm thời không cần, nhìn bộ dáng của bọn nó mục đích khẳng định không phải ở phụ cận đây, ta sẽ lưu ý vị trí của nó, đuổi theo rất nhanh, không cần thiết dạng này mù quáng đi theo. Chương 734, MUTO, Godzilla, Tô Cảnh. Nho nhỏ lều vải, ba người nằm xuống nghỉ ngơi, một đêm, lặng yên mà qua, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Cảnh trước hết quan sát một lần Godzilla vị trí, đêm nay, Godzilla ngược lại là đuổi theo rất xa, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn không có ngừng lại đến dấu hiệu, Tô Cảnh đứng dậy đi ra, từ tiểu địa ngục bên trong lại làm ra một chiếc xe jeep, đợi đến Sang tiểu thư cùng Eo Lê tỉnh lại thu thập thỏa đáng ăn xong điểm tâm, trực tiếp liền lái xe xuất phát, xe jeep gào thét đi. Mở không sai biệt lắm hơn 3 giờ liền đã dần dần nhìn thấy người ở, bất quá thấy quả thật bị phá hư sau dấu vết, bất kể là MUTO, vẫn là Godzilla, nhất là Godzilla có thế sẽ không để ý cái gì thành trấn, nhân loại an toàn. Vừa đi thoáng qua một cái thời điểm, Tô Cảnh mấy người cũng nghe thấy được bên ngoài những người kia tiếng nghị luận, rất hiển nhiên đêm qua cự thú Godzilla xuất hiện đã lộ ra ánh sáng, rất nhiều người đều nhìn thấy Godzilla dáng vẻ. Nhìn xem phá hư tình huống cũng rất nghiêm trọng, thương vong cũng không nhỏ, tiếp tục hướng phía trước chạy, trên đường đi gặp hết mấy chỗ bị phá hư địa phương, mãi cho đến buổi chiều, nhanh đến chạng vạng tối thời điểm, xe ngừng lại, phía trước, giới nghiêm, không cho phép thông hành, Tô Cảnh chuyển xe rời đi thời điểm, nhìn thấy rất nhiều xe cho quân đội xuất hiện, nhìn xem bộ dáng hẳn là chuyên chở vũ khí hạng nặng, làm sao đây? Nếu không chúng ta ẩn thân đi qua. Sang tiểu thư nói, Godzilla đã dừng lại, hẳn không có cái gì có thể ngăn được nó, chỉ sợ. Nó là đuổi kịp MUTO đánh lên. Hơn nữa nhìn quân đội bộ dáng, rất có thể đem Godzilla, MUTO cùng một chỗ ứng phó, lại xâm nhập mà nói đối với các ngươi quá nguy hiểm, ta tìm một chỗ cho các ngươi dàn xếp lại, sau đó ta tự mình đi. Tô Cảnh nói, không được. Eo Lê trầm giọng nói ra. Ta phải đi chung với ngươi. Đoạn đường này khổ cực như vậy đến cuối cùng lại muốn cho ta lưu lại, điều đó không có khả năng. Sang tiểu thư cũng đi theo gật đầu, thần thái cũng rất kiên quyết. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, cũng được, bất quá sau khi tới phải nghe ta, nhưng không có lại trả giá chỗ trống, không có vấn đề. Hai người vội vàng gật đầu đáp ứng, Tô Cảnh dứt khoát lần nữa quay đầu, khúc quang phóng thích, trực tiếp xuyên qua cảnh giới tuyến, có thể rõ ràng trông thấy rất nhiều binh sĩ đều đang bận rộn, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, xuyên qua cảnh giới tuyến mở không sai biệt lắm có thể có nhanh 40 phút, rốt cục nhìn thấy chiến trường, Godzilla cùng MUTO chính đang kịch đấu. Để Tô Cảnh ngoài ý muốn là, MUTO vậy mà không chỉ một, vẫn còn có một cái, trừ thể tích hơi nhỏ hơn một điểm bên ngoài, giống như đúc, đây lại là từ đâu xuất hiện. Tô Cảnh khá là ngoài ý muốn, Godzilla đồng thời đối kháng hai cái MUTO. Lúc này, Godzilla mãnh liệt hé miệng, vậy mà thả ra lam sắc xạ tuyến đánh về phía MUTO. MUTO phản ứng thật nhanh trong nháy mắt né tránh, sau một lúc lâu mới nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, nơi xa nổ tung. Godzilla a, thật đúng là sắc bén, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới Godzilla vẫn còn có công kích như vậy thủ đoạn, về phần Sang Tiểu Thư cùng Eo Lê đều đã trợn tròn mắt, ba người xuống xe, nhìn xem kịch đấu ba cái quái vật, đột nhiên có một loại bản thân đặc biệt nhỏ bé cảm giác, các ngươi ở chỗ này chờ, không nên tới gần, ta đi qua nhìn một chút, Tô Cảnh hướng về hai người nói ra, ngươi, cẩn thận một chút, Eo Lê lo lắng nói, Tô Cảnh gật gật đầu. Mấy cái Sunpo đã đến gần chính đang kịch đấu ba cái quái vật phụ cận, Tô Cảnh mới vừa xuất hiện, trong đó một cái MUTO tựa hồ cũng cảm giác được, hồng hồng con mắt hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu tiếp tục công kích lên Godzilla, đây là xem thường ta a, Tô Cảnh cười hắc hắc một tiếng, giang ba cút nơi tay, xúc to kêu, sinh, mũi đao nhắm ngay cái kia MUTO, chỉ nghe thấy sư một tiếng, thân đao đột nhiên dài ra, sau một khắc liền gặp được cái kia MUTO bị đánh trúng, trực tiếp từ không trung ngã xuống, Tô Cảnh thấy rất rõ ràng, MUTO thân thể bị xuyên thủng, oanh, MUTO rơi trên mặt đất, bụi đất tung bay, một màn này, để Godzilla cùng với mặt khác MUTO đều ngừng lại, tự hồ rất bất ngờ. Sau đó, liền phát hiện nhỏ bé, Tô Cảnh, bất quá cũng không có lập tức áp dụng hành động gì. Có thể là không nghĩ ra như thế nhân loại nhỏ bé làm sao lại miễu sát MUTO. Bầu không khí như thế này kéo dài mười mấy giây đồng hồ, còn dư lại cái kia MUTO bỗng nhiên phẫn nộ kêu to lên, theo sát đó liền nhìn thấy nó chân trước phát sáng lên, tự hồ chính đang ngưng tụ năng lực, nó cũng có thể phát xạ công kích từ xa. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, theo sát đó liền nhìn thấy hai chùm sáng trực tiếp đánh tới, giống như là điện từ mạch xung, phượt đạo 8. Xích, trong nháy mắt, Tô Cảnh mở ra linh lực hộ thuẫn, theo sát lấy cũng cảm giác được cường đại lực trùng kích cuốn tới, Tô Cảnh, không nhúc nhích tí nào, sau đó MUTO tiếng kêu vang lên lần nữa, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện MUTO bị Godzilla cái đuôi cho quét ra ngoài. Không đợi Tô Cảnh trông thấy MUTO bay trở về đây, Godzilla vậy mà đổi phương hướng, mãnh liệt khẽ hé mở miệng, một đạo trùng sáng màu xanh lam hướng bản thân đánh tới, sưu, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở không trung. Theo sát đó liền nhìn thấy dưới chân vừa rồi vị trí địa phương đã nổ tung, sưu sưu sưu, mấy cái lên xuống, Tô Cảnh đi tới Godzilla bên người, vung đao trực tiếp chém xuống, keng, dĩ nhiên là tiếng vang lanh lảnh, sau đó chính là gào thét mà đến cái đuôi, Tô Cảnh lần nữa tránh ra, người trên không trung, xích hỏa pháo trực tiếp đánh đi qua, quanh long, Godzilla đầu bị đánh trúng, vậy mà không có bốc cháy lên, ánh lửa tản ra sau rất nhanh liền dập tắt. Godzilla thoạt nhìn cũng không có thụ thương, mãnh liệt há miệng ra lại là một đạo trùng sáng màu xanh lam, da thật dày, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, trong tay Giang Pa Cúc lần nữa biến hóa, nhẹ nhõm né tránh trùng sáng, Giang Pa Cúc đã chuyển đổi thành qua bi súc hình thái, sau đó lại lần chém xuống, đinh đinh đinh, tiếng vang lanh lảnh liên tiếp, qua bi súc mỗi một lần công kích đều sẽ điệp gia trọng lượng, Tô Cảnh trảm kích tốc độ lại thật nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt chính là mấy đao hạ xuống. Mà Godzilla thân hình khổng lồ bắt đầu lắc lư, cái đuôi bắt đầu điên cuồng công kích, ý đồ đuổi đi Tô Cảnh, keng, lại là một đạo trảm kích, Tô Cảnh theo sát lấy xuất hiện ở Godzilla một bên khác, lúc này Godzilla cái đuôi mới vừa vặn quét ra, tốc độ trở nên chậm, chương 735, chém giết. Nó thể tích trọng lượng chỉ sợ phải có mấy vạn tấn, mỗi lần gấp bội điệp gia, nhiều lần như vậy xuống dưới, nó còn có thể bảo trì hành động đã rất hiếm thấy, tốc độ trở nên chậm cũng là bình thường. Bản thân cái này Godzilla mặc dù có trùng sáng công kích, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh, thể tích to lớn, sức mạnh to lớn, nhưng là, đối với Tô Cảnh mà nói còn không phải như vậy khó có thể đối phó, so linh mẫn nó còn kém rất nhiều, bây giờ tốc độ này trở nên chậm, kia liền là chiên bản bên trên thịt, tùy tiện làm sao chi phối. Câu Cảnh đem ưu thế tốc độ phát huy to lớn nhất, điên cuồng trảm kích, tuy nhiên không thể phá mất Godzilla phòng ngự, không cho nó tạo thành cái gì vết thương, nhưng là kèm theo hiệu quả lại làm cho Godzilla cảm giác được càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, cuối cùng một tiếng ầm vang, rốt cục ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay, cho dù cách rất xa Sang Tiểu Thư cùng Ele đều cảm giác được, theo bản năng tránh ra bão cát, sau khi hạ xuống Godzilla tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bại trận, há mồm chùm sáng màu xanh lam bắn tới, lần này Tô Cảnh không trốn, Wabi Sút biến thành Sio no Kotowari, một đao hấp thu năng lượng, một đao khác trở tay một chỉ hướng vừa mới dãy dụa bay lên MUTO, oanh, chùm sáng màu xanh lam trực tiếp đánh trúng MUTO, vừa mới bay lên MUTO lần nữa rơi xuống đất, một lần này tự hồ tổn thương nặng hơn, vùng vẫy mấy lần đều không thể dậy, trung thực nằm A, một hồi lại thu thập ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, quay đầu nhìn về phía Godzilla, đồ chơi này, thật sự quá biến thái, nếu như ở bên ngoài bỏ mặc không quan tâm còn không chừng tạo thành dạng gì phá hư đây, huống chi quân đội cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chính yếu nhất Tô Cảnh vẫn là lo lắng vận mệnh sẽ mượn Godzilla tìm phiền toái cho mình, chỉ có thể giết ngươi. Sio no Kotowari lại biến thành Asauchi, Tô Cảnh giơ lên Asauchi, phá đạo 78. Trảm hoa luân, oanh, kiếp chi nhận nhắm ngay Godzilla cổ trực tiếp chém tới, kiếp chi nhận xẹt qua Godzilla cổ, Godzilla tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, thân thể khổng lồ tức thì bị đánh ra ngoài, trên mặt đất lưu lại rõ ràng dấu vết. Chỉ là, người này da thật đúng là dày, Yanpa Cup phổ thông trảm kích không cách nào tạo thành tổn thương, trảm hoa luân vậy mà đều không có thể chặt đứt cổ của nó, chỉ là lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Đây là Tô Cảnh nhìn thấy phòng ngự mạnh nhất, mạnh như thế phòng ngự, to lớn như vậy hình thể cùng lực phá hoại, Godzilla. Thật sự là mạnh đến có chút không khoa học, cường hóa, phá đạo 78. Trảm hoa luân, Tô Cảnh xuất thủ lần nữa, một lần này tiêu hao hơn vạn điểm linh tử, trảm, xuất thủ lần nữa, lần này trảm hoa luân rốt cục chém rách Godzilla cổ, máu tươi trong nháy mắt phun tới, Godzilla đầu cùng thân thể trong nháy mắt phân ra. Thân thể run run, miệng của nó còn mở ra tựa hồ muốn phát xạ chùm sáng, chỉ bất quá. Hiển nhiên đã không có cơ hội, xong một cái, lại đến, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía MUTO. MUTO cùng Godzilla khác biệt, phòng ngự cũng không có kinh người như vậy. Sưu sưu sưu, bỗng nhiên, không trung truyền đến thanh âm, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được từng khỏa đạn đạo đang từ nơi xa bay tới. Quân đội xuất thủ, những cái này đạn đạo nếu là bạo tạc mà nói, phạm vi tất nhiên rất rộng. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh trực tiếp xung cô về tới Sang Tiểu Thư cùng Ele bên người trực tiếp phóng xuất ra kết giới. Ở kết giới vừa mới mở ra trong nháy mắt, đạn đạo rơi xuống đất, bạo tạc sinh ra. Ầm ầm, to lớn bạo tạc sinh ra ngập trời sóng lớn trùng kích, các bay đá chạy, kết giới bên trên lốc bốt rung động. Trong kết giới, Sang Tiểu Thư cùng Eo Lê đã trợn tròn mắt, theo bản năng bảo vệ Tô Cảnh, bốn phía. Đã hoàn toàn bị nổ tung bao vây, cái này cũng chưa hết, không trung đạn đạo một khỏa tiếp lấy một khỏa, phản phất mẹ nó không cần tiền tựa như đập tới, ròng rã oanh tạc 10 phút đồng hồ, liền xem như một tòa thành thị. Mạnh như vậy tốc độ công kích đều có thể cho sang thành bình địa A, Tô Cảnh từ trong kết giới đi ra, trong không khí tràn ngập khói súng vị đạo, mấy cái lên xuống, Tô Cảnh đi tới Godzilla cùng MUTO phụ cận, MUTO đã bị đập nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đoán chừng là chết. Về phần Godzilla, bất kể là thân thể hay là đầu vậy mà đều không có bất kỳ cái gì hư hao, loại trình độ này lựu đạn đối với Godzilla mà nói, vậy mà vô dụng. Thậm chí ngay cả chết Godzilla thi thể đều không phá hư được. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đem Godzilla, MUTO thi thể trực tiếp cầm đến tiểu địa ngục bên trong. Làm xong những cái này về sau, Tô Cảnh quay người trở về mang theo Sang Tiểu Thư, Ele lái xe ly khai không bao xa, liền gặp được quân đội đã lái xe hướng về bên này đến đây, sượt qua người. Bọn họ căn bản không biết một chiếc xe cứ như vậy ở trước mặt bọn họ ly khai, càng không biết. Quái thú thi thể đều đã không thấy. Cho dù đối với Godzilla bản thân chỉ có thể giết, nhưng là thân thể của nó, khung xương vẫn là rất hữu dụng, quay đầu có thể ở trong tiểu địa ngục cất giữ, cũng coi là một cái tưởng niệm, dù sao cũng là Godzilla A, thậm chí có thể ở trong tiểu địa ngục làm một cái triển lãm, để sau khi chết linh hồn nhìn xem Godzilla, đây cũng là quyền lợi A. Đương nhiên, không có lưu lại thi thể cũng là miễn cho quân đội nghiên cứu thi thể, lại đi xâm nhập nghiên cứu chuyện này.

hai người kia chỉ sợ không phải đơn giản a. Mít đai tao bên trên người, có mấy cái đơn giản. Nhìn chằm chằm bọn họ a, xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì. Phía ngoài mấy cái dân trấn thấp giọng nói vài câu, lúc này mới ai đi đường nấy. Phòng ngủ, hai người tắm rửa xong, Tô Cảnh nằm ở trên giường xuất ra máy tính nhìn lại, liên quan tới trước đó Godzilla tin tức vậy mà không có. Động tĩnh lớn như vậy đều không có tin tức, có thể nghĩ hẳn là tin tức bị đè xuống, dù sao đây chính là dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Eo Lê đưa lưng về phía Tô Cảnh ngồi ở bên cạnh cầm điện thoại, Tô Cảnh nghe thấy được mấy cái tiếng nhắc nhở, sau đó chỉ nghe thấy tắt máy vang lên. Eo Lê điện thoại tựa hồ vẫn luôn ở vào trạng thái tắt máy, hiện tại lại lần nữa tắt máy. Một lát sau, gian phòng đèn tắt, Eo Lê nằm xuống, phát hiện gối đến Tô Cảnh cánh tay. Chần chờ chốc lát, yên lặng quay người tiến vào Tô Cảnh trong ngực. Đêm lặng lẽ trôi qua, Tô Cảnh híp mắt tỉnh lại, liền gặp được bên người Eo Lê đã ngồi dậy. Màu da nội y thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, nhất là dáng người kia, phảng phất không có chút nào thịt thừa một dạng. Đêm qua dạng này ngủ ở cùng một chỗ, Tô Cảnh còn thật không có động thủ động cước, nhưng là bây giờ lại nhịn không được chậm rãi đưa tay nhẹ vỗ về nàng cái kia bóng loáng lưng. Eo Lê lập tức cứng lại rồi, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi đã tỉnh, ngủ còn tốt sao? Tô Cảnh cười hỏi, người đi theo ngồi xuống, còn tốt. Eo Lê lên tiếng, nói, nếu như ngươi bây giờ có thể lấy tay ra, thì tốt hơn. Tô Cảnh cười ha ha. Ăn mặc nội y đi ngủ cũng không tốt, buổi tối ta chuẩn bị cho ngươi một bộ áo ngủ. Vừa nói, Tô Cảnh xoay người đứng lên xuống đất đi phòng vệ sinh. Cái này hiển nhiên sẽ không cung cấp thức ăn, may ở chỗ này dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Tô Cảnh từ tiểu địa ngục bên trong xuất ra nguyên liệu nấu ăn giao cho Eo Lê. Hai người rửa mặt xong cùng một chỗ làm đơn giản bữa sáng. Loại cảm giác này để Eo Lê rất hoảng hốt, rất có một loại ở chung cảm giác. Trước đó tuy nhiên cũng ở cùng một chỗ, nhưng là bầu không khí cùng hoàn cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang, Eo Lê đi qua mở cửa. Ngoài cửa là một nữ nhân, làn da hơi có chút hắc, lại không phải người da đen cái chủng loại kia. Các ngươi tốt, ta gọi Phi Di, hoan nghênh các ngươi vào ở Midday Town. Một bên nói, một bên hai tay bưng một cái giỏ cây, bên trong chính là bánh bích quy. Đây cũng là một loại tập tục, tạ ơn, ta gọi Eo Lê, hắn gọi Tô Cảnh. Eo Lê nhận lấy nói, các ngươi tốt, không quấy rầy các ngươi. Phi Di cười cười, sau đó quay người đi, cái này Phi Di, thoạt nhìn vẫn rất thân mật. Eo Lê đem bánh bích quy buông xuống, hướng về Tô Cảnh nói, thoạt nhìn không sai, nếm thử một chút không. Vừa nói, Eo Lê cầm dậy ăn một khối, vị đạo cũng thực không tồi, liền thuận tay đưa cho Tô Cảnh một khối. Tô Cảnh không có nhận, trực tiếp mở miệng nuốt vào, vị đạo xác thực có thể, bất quá, nói thân mật có thế chưa hẳn, cái này Phi Di, cũng không phải thông thường nữ nhân. Không bao lâu, Tô Cảnh cùng Eo Lê ra cửa, đi tìm hiểu làm quen một chút cái trấn nhỏ này. Trong trấn nhỏ người không nhiều, cửa hàng cái gì cũng không nhiều, nhưng là đều có khác càng khôn. Nói thí dụ như, Tô Cảnh phát hiện một bên một cái giáo đường mục sư trên người thì có linh áp. Ở nói thí dụ như, có một cái gọi là cường tráng thiên sứ hình xăm sơn móng tay cửa hàng, bên trong hai người đều có linh áp, hơn nữa còn không giống nhau. Lại nói thí dụ như, ngày hôm qua cái khách sạn lão bản Bobo ngủ cái kia khách sạn, thì có linh áp, trấn nhỏ cửa hàng không nhiều, lại tăng thêm vị trí vắng vẻ, cảm giác chính là một cái tự cấp tự túc tiểu trấn. Trừ nơi này dân trấn, tự hồ còn có phụ cận cư dân của trấn nhỏ sẽ đến nơi này. Dạo qua một vòng, Tô Cảnh cùng Eo Lê đi tới phòng ăn. Trong nhà ăn không ít người, Tô Cảnh cùng Eo Lê lúc tiến vào, vừa lúc nhìn thấy ngồi ở bên cạnh, một cái mục sư ăn mặc người ngồi ở kia ăn cơm, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đơn giản một ánh mắt đối mặt, mục sư liền lại cúi đầu, đi tới phòng ăn quầy ba, một cái nữ phục vụ viên đưa lưng về phía bên này, này, Tô Cảnh hô một tiếng, nữ phục vụ viên xoay người, sau đó, ngây ngẩn cả người, con mắt nhìn chằm chằm Tô Cảnh, loại ánh mắt này, Tô Cảnh ngược lại là rất quen thuộc. Dù sao mình nhan trị rất cao nha, Tô Cảnh cười cười vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Eo Lê chợt mở miệng. Chúng ta muốn điểm vài thứ đóng gói, ngay từ đầu cũng không có dự định đóng gói a. Tô Cảnh nhìn về phía Eo Lê, chỉ thấy Eo Lê ra vẻ trấn định nói ra, ta hơi mệt chút, ta nghĩ trở về ăn, tốt. Nghe lời ngươi. Tô Cảnh cười, các ngươi là Tô Cảnh cùng Eo Lê a. Bobo nói đến mới khách trọ. Ta nhìn thấy xe của các ngươi, coi như không tệ. Nữ phục vụ nhìn xem Tô Cảnh nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Cảnh cười cười, cái này nữ phục vụ viên bộ dáng không giống eo lê như vậy xuất chúng, nhưng là cười lên ngược lại là rất xinh đẹp, một thân toái hoa đai đeo váy liền áo thoạt nhìn rất là thanh thuần, rất không tệ một cái trấn nhỏ cô nương. Chương 738, mời cùng vu thuật. Ta gọi Chris, ta theo phụ thân ta còn có đệ đệ ở tại trạm xăng dầu đằng sau. Chris nói ra, không sai. Tô Cảnh cười nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Chris hỏi, ta tin tưởng ngươi đề cử. Tô Cảnh nói, Chris nở nụ cười xinh đẹp. Hẳn là sẽ không nhường ngươi thất vọng. Chris nói xong ở thực đơn trên viết cái gì, sau đó từ bên trong đi ra đi phòng bếp. Tô Cảnh tựa ở trên quầy nhìn xem bốn phía, không bao lâu, Chris đã cầm đóng gói đồ tốt đưa tới, tạ ơn, Tô Cảnh trả tiền, sau đó cùng eo lê rời đi, trở lại chỗ ở, hai người chuẩn bị ăn cơm trưa, Tô Cảnh cố ý nói ra, ngươi cảm thấy cái này Chris thế nào, cái gì thế nào? Eo lê dừng một chút nói, Tô Cảnh cười tự mình nói ra, bộ dáng cùng dáng người cũng không tệ, hơn nữa rất có tiểu trấn cô nương cảm giác. Cái này tiểu trấn như vậy vắng vẻ. Bình thường hẳn là cũng không cái gì ngoại nhân, nàng hẳn rất hướng tới rời đi nơi này a. Ngươi không phải nói cái này tiểu trấn có gì đó quái lạ sao? Ngươi nghĩ mang nàng đi. Eo lê hỏi, Tô Cảnh nhún nhún vai, chính là bởi vì có gì đó quái lạ cho nên mới muốn tìm đột phá khẩu a. Mà cái này Chris, ta rất xác định nàng chính là một người bình thường. Eo lê từ chối cho ý kiến, không nói gì, ăn xong, hai người nhất thời ngược lại là không có việc gì làm. Eo lê đi phòng ngủ. Không bao lâu ẩn ẩn nghe thấy tiếng nói, hẳn là ở cho ai gọi điện thoại a. Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi, liền đem tâm tư đắm chìm ở trong tiểu địa ngục, làm một chút Godzilla cùng MUTO thi thể, bất quá đáng tiếc là không có linh hồn. Nói đến, Tô Cảnh còn có một đầu Ghost Shark đây, muốn cho động vật biến thành quỷ, khả năng không dễ dàng như vậy. Godzilla, MUTO thi thể chỉnh lý tốt, tạm thời đặt ở lưu hồn nhai. Cũng coi là cho lưu hồn nhai bên trong linh hồn tìm việc vui, bởi vì là ở tầng thứ 5 tiểu địa ngục, cũng chính là Mỹ quốc địa ngục, nói không chừng còn có người biết, hoặc là nhìn qua đây, chuẩn bị cho tốt những cái này, Tô Cảnh mới phát hiện sắc trời đã tối, linh áp, chợt lóe lên, Tô Cảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể cảm giác được sát vách khách sạn cái kia linh áp đang từ bản thân trước cửa đi qua, xem ra tựa hồ là muốn đi phòng ăn. Tô Cảnh không có để ý, quay người vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Áo ngủ, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, lúc đầu dựa vào eo lê hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh sửng sốt một chút, cười cười đưa tay liền lấy ra một kiện màu đen đai đeo áo ngủ. Eo lê cũng không nhiều lời, cầm áo ngủ đi ra. Hơn 20 phút về sau, liền gặp được eo lê mặc đồ ngủ tiến vào, Tô Cảnh ánh mắt sáng lên, theo sát lấy liền nghe thấy bột một tiếng, gian phòng tắt đèn, eo lê tất tất cốt cốt lên giường chui vào Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh ôm nàng. Có thể ngửi được vừa mới sau khi tắm tản mát ra hương thơm, tay dần dần không thành thật lên. Từ nàng trước đó ở phòng ăn nói đóng gói cái kia rõ ràng mang theo điểm ghen tuông, sau đó lại chủ động cùng bản thân muốn áo ngủ liền có thể cảm giác được, eo lê đối với mình vẫn là sinh ra tình cảm. Dù sao cộng đồng kinh lịch nhiều như vậy, lại sớm chiều ở chung ngủ ở cùng một chỗ, dạng này nếu là đều không có cảm tình mà nói, vậy thì thật là có chút không nói được. Trong ngực, eo lê cơ thể hơi rung động, trên rỉ thật thấp tiếng như có như không, trong bóng tối, Tô Cảnh cúi đầu hôn một cái, một hôn này, tự hồ đốt lên cái gì tựa như, eo lê tay từ từ ôm lấy Tô Cảnh tay cũng chậm rãi từ đằng sau dời đến phía trước, thuận lấy áo ngủ đi vào, eo lê, bắt đầu nghênh đón, Tô Cảnh cũng theo đó phấn khởi lên, eo lê, thật sự rất đẹp, bất kể là bộ dáng hay là dáng người đều là nhất đẳng, loại tình huống này, Tô Cảnh nếu là còn không phấn khởi vậy coi như không nói được. Tiếng hít thở càng ngày càng to khỏe, kèm theo một tiếng xé về sau, eo lê hai tay gắt gao bắt được Tô Cảnh phía sau lưng, không nhúc nhích, sau một lúc lâu, thanh âm mới một lần nữa vang lên, tuy nhiên eo lê còn là lần đầu tiên, nhưng là Tô Cảnh tự hồ là khắc chế không được, đêm nay, cơ hồ khiến eo lê giải tỏa phần lớn tư thế, ánh nắng, lần nữa chiếu rọi đại địa, trong giấc mộng Tô Cảnh ngầm trộn nghe gặp tiếng đập cửa. Nhìn thoáng qua một bên căn bản không có tỉnh lại eo lê, Tô Cảnh tìm tới y phục mặc lên đi ra, mở cửa, ngoài cửa, là Chris, một thân lam sắc váy liền áo, buổi sáng tốt lành, mở cửa, Tô Cảnh hướng về Chris nói ra, buổi sáng tốt lành, ngươi bình thường đều dậy trễ như vậy sao? Chris nói, hôm nay là hàng năm mùa thu ăn cơm dã ngoại, ngươi muốn tới sao? Các ngươi trong trấn nhỏ tiết mục sao? Đúng vậy a, rất thú vị, ngươi đi ta liền đi. Tô Cảnh cười nói, Triết khẽ mỉm cười. Chỉ sợ bạn gái của ngươi sẽ không đồng ý, nàng hẳn là không nhanh như vậy tỉnh. Tô Cảnh cười cười, là liền muốn đi sao? Vậy chờ ta một chút, vừa nói, Tô Cảnh quay người đi vào đi tới phòng ngủ, eo lê bên người, cúi đầu hôn một cái, eo lê mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên trấn có hoạt động, ta đi qua nhìn một chút, ngươi ngủ tiếp a, yên tâm, phòng này không có người có thể tiến đến, còn bối rối 10 phần eo lê hơi hơi đứng dậy hôn một cái Tô Cảnh, mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp đi, Tô Cảnh quay người đi ra, ngồi xe của ta sao? Tô Cảnh hỏi, tốt, Triết vui vẻ đồng ý, hai người lên xe, Triết chỉ đường đi nấu cơm dã ngoại địa điểm, vị trí ở ngoài trấn nhỏ, dù sao dạng này hoạt động ở trong trấn nhỏ không có lớn như vậy địa phương cử hành, không thể không nói, cái trấn nhỏ này phụ cận xác thực rất vắng vẻ, xa xa liền gặp được đất trống bên trên tụ tập rất nhiều người, còn chuẩn bị không ít cái bàn, rất nhiều người đều đang một bên nướng bận rộn, thoạt nhìn. Thật đúng là rất giống chuyện như vậy, Tô Cảnh cùng Triết xuống xe. Rất nhiều người đều hướng về bên này nhìn lại, Triết làm sao đem hắn mang đến, góc hẻo lánh, Phi Di cùng một cái tóc vàng nóng bỏng nữ nhân ở cùng một chỗ, cái kia tóc vàng nóng bỏng nữ nhân hình như có bất mãn nói một câu, có thể là bởi vì soái A, người biết trấn nhỏ có thế cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy nam nhân anh tuấn trẻ tuổi, Triết sẽ động tâm cũng rất bình thường. Phi Di cười nói, còn không rõ ràng lai lịch của hắn đây, yên tâm đi, Olivia. Ta cho bọn hắn đưa qua bánh bích quy, nếu như bọn họ có ác ý đã sớm, ngươi cho bọn hắn hạ độc. Olivia ánh mắt sáng lên thấp giọng nói, không tính, chỉ là thông thường vu thuật mà thôi, nếu như bọn họ không có ác ý tự nhiên chuyện gì đều không có, nói thí dụ như. Hiện tại, Phi Di cười khẽ nói ra, chương 739, Lai Nhi bất vãn phi lễ giả. Nghe thấy Phi Di nói như vậy, Olivia nhịn không được cười lên, uông uông uông, đầu kia đần chó chuyện gì xảy ra, làm sao một mực gọi bậy. Phi Di bị nhao nhao có chút phiền não, quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện chó đối diện bên cạnh sông kêu to, Rasta, thế nào, Phi Di cùng Olivia hướng về chó đi tới, cần muốn ta giúp ngươi lấy chút cái gì uống sao, một người nam sinh trước mặt đi tới, hướng về Triết hỏi, Triết lắc đầu, không cần, đây là Tô Cảnh, mới dọn tới, cái này là đệ đệ ta cô nờ, à. Tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Triết cùng Tô Cảnh đi qua, những người khác cũng nhao nhao đi qua, phía dưới là một dòng sông nhỏ, một người đàn bà thi thể ngâm mình ở bờ sông, Tô Cảnh gặp được Bobo, lúc này Bobo đã dẫn đầu vọt xuống tới, quỳ gối nữ nhân kia bên người vẻ mặt bi thương. Tô Cảnh nghe thấy được có người báo cảnh sát thanh âm, quay đầu nhìn lại là cô N, chúng ta phát hiện một cổ thi thể, ngâm mình ở trong sông. Không. Nàng đã chết, nàng toàn thân đều nở. Không, ta biết nàng, nàng gọi Aubrey Hamilton, nàng là, Bobo vị hôn thê. Triết che miệng thấp giọng nói ra, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, thi thể xác thực đã ngâm nở, hẳn là. Ngâm thời gian rất lâu a. Đột nhiên, Tô Cảnh phát hiện thi thể đầu vậy mà động, hướng về phương hướng của mình nhìn thoáng qua, Tô Cảnh hơi sững sờ, tất cả lại khôi phục bình thường, cũng không lâu lắm, cảnh sát đến. Bận biểu nửa ngày sau chỉ nghe thấy một người cảnh sát thất giọng nói, mấy ngày sắp tới, sẽ có cảnh sát tới hỏi các ngươi tình huống, trừ phi hướng cục cảnh sát gửi điện thoại được phép ly khai, nếu không thì bất luận kẻ nào không cho phép cách trấn, chưa thấy qua ngươi a. Một cái nữ cảnh sát nhìn về phía Tô Cảnh hỏi, mới tới. Tô Cảnh nói, ngươi ở chỗ này, đương nhiên không, ta ở tại Davitao, ở hạt Troca Fia cục cảnh sát công việc. Midday tao chỉ là vừa tốt thuộc về chúng ta khu quản hạt, tại sao là Midday tao? Tại sao tới nơi này? Nữ cảnh sát hỏi, Tô Cảnh nhún nhún vai, du lịch mà thôi, bản thân, còn có người khác, không có tới, ta rất hoài nghi, chuyện như vậy trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, chuyện gì, thần bí giết người sự tình, thi thể ngâm mình ở trong sông, một bên có rất nhiều động vật thi thể, thoạt nhìn như là nghi thức nào đó. Ngươi biết không? Rất nhiều người nói nàng là phù thủy. Nữ cảnh sát nhìn về phía xa xa một nữ nhân. Tô Cảnh nhìn sang, phát hiện là Phi Di. Tóm lại, quay đầu ta sẽ đi tìm ngươi, không muốn rời đi thôn trấn. Ngắn ngủi nói chuyện kết thúc, Tô Cảnh đi theo rời đi. Nàng nói với ngươi cái gì? Triết đi tới hỏi,

đã xảy ra chuyện gì? Phi Di nhìn thấy hắn tự hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra, từ phòng ở ra ngoài đi tới bên cạnh hắn. Lemon, ta cảm giác trong phòng của ta có đồ vật, gian phòng của ngươi không phải là bị tịnh hóa qua sao? Tất cả tà ác chi linh còn không thể nào vào được, ta còn không thể nào vào được. Lemon một bên nói một bên đánh giá gian phòng bên trong. Đây là một cái người da đen, phi thường hắc cái chủng loại kia. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng rất đặc biệt, dĩ nhiên là lam sắc, vô cùng quỷ dị. Ta không nhìn thấy cái gì. Lemon nói, không có khả năng a, rõ ràng. Phi Di lời còn chưa nói hết, thình lình nhìn thấy nguyên bản không có vật gì căn phòng bên trong vậy mà xuất hiện một người. Tô Cảnh, ngươi. Ngươi, đại biến người sống a. Tô Cảnh cứ như vậy xuất hiện, một cái phù thủy, một cái hấp huyết quỷ, hoặc nhìn các ngươi quan hệ không tệ. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới chào hỏi, thật giống như ngươi đưa ta bánh bích quy một dạng, ngươi biết. Phi Di sững sờ nói, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái này tiểu trấn rất thú vị, nhiều loại gia hỏa rất nhiều, ta có thể lý giải ngươi mục đích làm như vậy, lý do an toàn nha. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như các ngươi đối với ta không có ác ý, các ngươi cũng sẽ không có sự tình. Trái lại, ta cũng sẽ không khách khí, ta cũng không cho rằng ngươi có loại này bản sự. Lemon nói, có đúng không? Tô Cảnh tiếng nói không đợi rơi xuống, người liền đã tới Lemon trước mặt, thật nhanh. Lemon kinh hãi, theo bản năng né tránh, làm một cái hấp huyết quỷ. Lemon tốc độ thật nhanh, cơ hồ cùng thuấn di một dạng, xuất hiện ở địa phương khác nhau. Nhưng là mỗi một lần hắn vừa mới dừng lại liền có thể nhìn thấy Tô Cảnh ở trước mặt mình, phát sau mà đến trước, như hình với bóng. Uống. Phi Di hai tay nâng lên, một cỗ không giống tầm thường linh áp sinh sôi, đánh úp về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh không tránh không né, trực tiếp đưa tay đón đỡ, phịch một tiếng, Tô Cảnh lông tóc không thương, cỗ năng lượng này trong nháy mắt tiêu tán, Phi Di thì bị chấn hơi hơi lắc lư. Lemon tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh mạnh như vậy, lúc này mãnh liệt đưa tay chụp vào Tô Cảnh, bắt được cánh tay của hắn. Sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được phản phất có một cỗ đặc thù hấp lực truyền đến. Dường như hấp thu trên người mình vật gì đó, cùng lúc đó, bản thân thể bắt đầu kịch liệt chuyển sang lạnh lẽo, có chút ý tứ, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, huyền âm chi khí vận chuyển chấn động mạnh, Lemon trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, tiếng súng đột nhiên vang lên, Tô Cảnh hơi hơi nghiêng đầu tránh ra viên đạn, sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện ở trên đường một chiếc xe đằng sau, một tay nắm lấy súng ngắm, một tay mang theo cổ của người nọ trực tiếp túm đi ra, nha, còn là cô gái đẹp. Người nổ súng chính là kia nóng bỏng mỹ nữ, Olivia, một cái phù thủy, một cái hấp huyết quỷ, một sát thủ. Cái này tiểu trấn quả nhiên có ý tứ a. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem ba người, ngón tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, súng ngắm trực tiếp gãy. Lúc đầu còn muốn hướng về phía trước Olivia ngừng lại, chậm rãi hướng đi Lemon cùng Phi Di, ba người tụ tập đến cùng một chỗ. Ngươi, hấp huyết quỷ. Ta giết qua rất nhiều hấp huyết quỷ. Cũng nuôi rất nhiều hấp huyết quỷ, nhiều loại có thể nói gặp rất nhiều, ngươi dạng này. Thật đúng là phần độc nhất. Ngươi không hút máu, mà là hấp thu năng lượng nào đó, để cho ta suy nghĩ một chút a, giống như là cảm xúc, tình cảm năng lượng. Vừa rồi ta còn có chút tức giận, sinh khí các ngươi động thủ trước, nhưng là bây giờ giống như hơi hơi bình hòa không ít. Không sai, thật sự không tệ. Ta hiện tại đối với ngươi rất có hứng thú, ngươi là ai? Lemon trầm giọng hỏi, thần, tử thần, đến từ Đông Phương tử thần, Tô Cảnh hơi hơi nhún nhún vai. Dù sao thì là ý tứ đại khái a, tùy cho các ngươi lý giải ra sao, ngươi có mục đích gì, tại sao tới nơi này, ai phái ngươi tới? Olivia hỏi, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Làm sao? Ngươi có cừu gia sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là đều biết thân phận của bọn hắn còn ra tay giúp đỡ, quan hệ phải rất khá. Nếu có cừu gia mà nói cũng không cần sợ a. Tô Cảnh cười cười nói, ta không có gì mục đích, chẳng qua là cảm thấy nơi này có đồ vật gì hấp dẫn ta, ta liền đến. Trước đó phù thủy tiểu thư ở trong bánh quy hạ vu thuật, cho nên ta liền đến chào hỏi, không nghĩ tới các ngươi những cái này hàng xóm thật đúng là tương thân tương ái, cùng nhau trông coi. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi đối với ta không ác ý, ta đối với các ngươi cũng không có. Mặt khác nói cho các ngươi biết một tiếng, ba ngày cái kia người chết linh hồn đi theo ta, thoạt nhìn. Tự hồ có oan khuất gì hoặc là liền muốn truyền đạt,

hắn làm sao đi ra, Tuyết theo bản năng hô, nói xong sau nàng liền gặp được Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn mình, Tuyết lúng túng nói, ta không phải cố ý gạt ngươi, nhìn đến ngươi không đơn thuần phải cùng ta nói tiếng xin lỗi, còn phải nói với ta tiếng cảm ơn. Tô Cảnh cười nói, nếu như không phải Tô Cảnh xuất hiện, Tuyết nhất định là hổ nhân mục tiêu, ta cho rằng nó sẽ không ra được, mỗi tháng nó đều sẽ bị giam lại, đợi đến trăng tròn ngày kết thúc liền khôi phục bình thường. Xin lỗi, còn có. Tạ ơn. Tuyết nói. Ta trước thông tri những người khác, nói xong, Tuyết lấy điện thoại ra đánh ra ngoài, chúng ta đi giáo đường A, cúp điện thoại, Tuyết nói, những người khác sẽ ở giáo đường chờ chúng ta, Tô Cảnh dắt lấy lão hổ, cùng Tuyết đi tới giáo đường bên trong không ít người, nhìn thấy Tô Cảnh dắt lấy hổ nhân đều có chút ngoài ý muốn, theo tới đúng là lo lắng. Đã lo lắng hổ nhân được thả ra giết nữ cảnh sát, cũng lo lắng Tô Cảnh sẽ đối với hổ nhân bất lợi. Bất quá Tô Cảnh kỳ thật đối với cái này hổ nhân cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn, lang nhân thấy cũng nhiều, hổ nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bất quá bây giờ nhìn đến, cũng chính là trở thành lão hổ mà thôi. Lão hổ tuy nhiên hung mãnh, nhưng cũng không phải là khó có thể đối phó. Nhìn xem đám người khẩn trương dáng vẻ, Tô Cảnh dứt khoát đem hổ nhân thả. Thu hoạch được tự do hổ nhân tự hồ còn không chịu phục lập tức liền định chui ra, lại bị Lemon bắt lấy, sau đó một lần nữa ném vào trong hầm ngầm. Cảm ơn ngươi, Phi Di hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh lắc đầu, ta đối với hắn chỉ là hiếu kỳ, cũng không có hứng thú, cho nên hắn hẳn là may mắn. Các ngươi cái trấn nhỏ này, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cảm ơn cái gì sau này hãy nói a. Riết, ta nghĩ ngươi không ngại cùng ta nói rõ ràng nói cái trấn nhỏ này sự tình a. Các ngươi, hẳn là cũng không để ý a. Để ý, bọn họ đương nhiên để ý, bất quá bây giờ còn có thể nói cái gì. Riết khẽ gật đầu, sau đó mang theo Tô Cảnh một lần nữa về tới trạm xăng dầu. Cha ta lúc này cũng đã nghỉ ngơi, ta muốn ở chỗ này trực ban, bất quá hẳn là không người đến. Tuyết đem trạm xăng dầu siêu thị cửa đóng lại, Tô Cảnh ngồi ở quầy thu ngân mặt bàn, nhìn xem ngồi ở bên cạnh trên ghế Tuyết. Tuyết chỉnh sửa một chút cảm xúc, chậm rãi nói, cái này tiểu trấn đã tồn tại thời gian rất lâu, xem như một cái chỗ tránh nạn một dạng, rất nhiều không cách nào ở trong xã hội hiện đại không cách nào dung nhập người đều sẽ đến nơi này. Đương nhiên, cũng có một chút là vì tị nạn, mọi người cùng nhau trông coi, tận lực để tiểu trấn bảo trì điệu thấp. Mà nhiều năm như vậy cũng xác thực dạng này. Vô cùng yên tĩnh, điệu thấp, cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì. Nhưng là từ gần nhất bắt đầu, đầu tiên là Aubrey chết, hiện tại mục sư lại giết cảnh sát, phản phất lập tức biến không bình tĩnh lên. Ngươi không nghĩ tới ly khai sao? Nghe thấy Chris nói xong, Tô Cảnh hỏi. Chris nói, ta đương nhiên nghĩ tới, chỉ là sau khi ta rời đi có thể đi đâu, có thể làm gì? Đến trường? Hay là làm công? Huống chi cha ta? Ta không thể để cho ta đệ đệ một người để ở nhà, nàng thần sắc có chút ảm đạm, dạng này a. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Nói trở lại, lần này ta cứu ngươi, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta, ngươi muốn ta, làm sao cảm tạ ngươi. Triết nhìn xem Tô Cảnh, bốn mắt tương đối, Tô Cảnh có thể nhìn ra Triết trong ánh mắt loại kia chờ đợi, bầu không khí tựa hồ lập tức biến kiều diễm lên, ngươi. Hiện tại kỳ thật có thể. Có thể. Hôn ta. Triết đánh bạo thấp giọng nói ra, Tô Cảnh cười cười duỗi ra ngón tay ôm lấy Triết cái cằm, hôn coi như xong, nếu như ngươi muốn cùng càng thâm nhập một chút, ta ngược lại là không ngại. Tô Cảnh cười nói, Triết mặt hơi đỏ lên. Ngươi không phải có bạn gái sao, kia không phải là một dạng muốn cho ta hôn ngươi. Tô Cảnh cười ha ha nói, Triết mặt càng đỏ hơn, lời nói mới rồi nàng hoàn toàn chính là kìm lòng không được nói ra được, ta chỉ là, Triết chỉ là nửa ngày cũng không nói ra một lý do, Tô Cảnh cười đứng dậy, tốt, thời điểm cũng không sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về. Nếu như ngươi muốn, tùy thời có thể tới tìm ta, nói xong, Tô Cảnh quay người đi ra, Triết không khỏi có chút thất vọng, chỉ có thể nhìn Tô Cảnh ly khai, yên tĩnh mờ tối đường phố, Tô Cảnh đi trở về, bên cạnh hắn, thời gian dần trôi qua tụ tập không ít quỷ hồn, thật đúng là âm hồn bất tán a. Vậy ta liền đưa các ngươi ly khai. Tô Cảnh ngừng lại, quay người nhìn xem đi theo mười mấy quỷ hồn trực tiếp bắt đầu diện tích lớn siêu độ, quang mang phát sáng lên, trong khoảnh khắc những cái này quỷ hồn đều biến mất không thấy. Tô Cảnh EXP tùy theo dâng lên, nói đến gần nhất hắn đã rất ít thăng cấp, Bất quá bởi vì trước mắt tử thần số lượng gia tăng, cho nên EXP một mực đều đang ổn định dâng lên, rất nhanh liền lại muốn thăng cấp. Chương 743, vượt qua giới tính, vượt qua chủng tộc. Tình cảm lưu luyến. Tuy nhiên EXP ổn định dâng lên, nhưng là Tô Cảnh cảm thấy mình vẫn là phải nhín nhiều thì giờ thăng cấp. Thứ nhất giải phóng 5 cái tiểu địa ngục đều đã an trí, thứ hai rút thưởng số lần cũng còn thừa không có mấy, bên này còn cần rất nhiều tử thần sáo trang. Về đến nhà, Tô Cảnh ôm eo Lê ngủ thật say, mà trong trấn nhỏ người lại một đêm không ngủ, đã phải xử lý nữ cảnh sát thi thể, lại phải đợi lấy trời sáng mục sư biến trở về. Ngày tiếp theo, trời đã sáng, dưới ánh mặt trời, lão hổ thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, từ từ biến thành hình người, cuối cùng gió thổi qua, tự hồ thổi tan trên người của hắn một thứ gì đó, giống như trang giấy một dạng. Mục sư tỉnh lại, đám người ân cần hỏi hắn thế nào, đáp án của hắn lại là không tốt, hắn giết người, mặc dù là biến thân thời điểm, nhưng là hắn còn nhớ rất rõ ràng, nói đến cũng là khôi hài, một cái hổ nhân dĩ nhiên là mục sư, trên cái trấn nhỏ này quả nhiên chuyện gì đều có. Đương nhiên, hắn còn nhớ rõ là Tô Cảnh giúp hắn, cho nên buổi trưa liền đến tìm Tô Cảnh nói lời cảm tạ, về phần tạ lễ cũng rất đơn giản, Tô Cảnh trực tiếp muốn một ống máu, tuy nhiên mục sư nói hổ nhân cũng không phải là dựa vào huyết dịch, dựa vào cắn người chuyển hóa, mà là bẩm sinh năng lực, nhưng Tô Cảnh vẫn là muốn một ống máu chậm rãi nghiên cứu. Gần nhất, ta cảm giác được có cái gì rất không đúng, thường ngày biến thân, chỉ cần động vật liền có thể thỏa mãn ta, nhưng là lần này lại biến càng thêm đói khát. Mục sư trầm giọng nói, biết rõ nguyên nhân sao? Tô Cảnh hỏi, mục sư lắc đầu, vậy thì chờ biết rõ nguyên nhân nói cho ta biết a. Mục sư rời đi sau, Tô Cảnh vốn cho rằng hẳn là không bản thân chuyện gì, kết quả. Phù thủy Phi Di, Bô Bô trước sau tìm đến mình, một mặt là cảm tạ chuyện tối ngày hôm qua, một mặt khác là vì Ogri, cũng chính là chết người kia, Bô Bô vị hôn thê, ngươi nói ngươi gặp được Bô Bô linh hồn, thế nhưng là ta nếm thử tìm nàng lại không thành công, ngươi. Ngươi có thế không thể giúp một chút bận bịu chúng ta. Muốn biết rốt cuộc là ai giết nàng. Phi Di nói ra, được. Nhưng ta có điều kiện. Tô Cảnh nói, ngươi nói. Bô Bô vội vàng nói, ta có thể đem nàng triệu hoán qua tới, cũng có thể để cho nàng cùng ngươi gặp lại một mặt, đem sự tình nói rõ ràng, nhưng là ta muốn ngươi cửa hàng những cái kia vật sưu tập. Toàn bộ. Chuẩn xác mà nói, là vật sưu tập bên trong. Linh hồn. Tô Cảnh nói, Bô Bô mặc dù là tửu điếm lão bản, nhưng là chính hắn kinh doanh một nhà tiệm đồ cổ, ở trong đó. Linh áp rất nhiều, rất mạnh, hẳn là đều cùng phượt địa linh không sai biệt lắm, chết về sau nhập thân vào một ít đồ cổ vật bên trên, không cách nào ly khai, ta đáp ứng, tốt, như vậy, đi ngươi nơi đó, đi tới Bô Bô tiệm đồ cổ, vừa mới đi vào, Tô Cảnh cũng cảm giác được tràn đầy ở trong cả căn phòng linh áp, bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy xì xào bàn tán hỗn loạn âm thanh, từ những cái này đồ cổ bên trên truyền đến nhiều loại thanh âm, đó đều là bị vây ở chỗ này linh hồn, Ogri. Ta muốn đưa ngươi siêu độ, đưa ngươi vãng sinh. Ở trong lúc đó ngươi sẽ khôi phục bình thường, có cái gì phải nói, liền dành thời gian a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lấy ra Giang Ba Cúc trực tiếp siêu độ. Trong khoảnh khắc, Phi Di cùng Bô Bô liền đã gặp được trong ánh sáng Ogri. Tô Cảnh thả chậm siêu độ tốc độ, đại khái có thể có hơn một phút đồng hồ thời gian, vậy là đủ rồi. Không có nghe đối thoại giữa bọn họ, Tô Cảnh bắt đầu siêu độ. Siêu độ nơi này những cái này đồ cổ bên trong linh hồn, không có cái gì nói nhảm, trực tiếp bắt đầu, quang mang liên tiếp phát sáng lên, Phi Di đều đã trợn tròn mắt, tuy nhiên nàng có thể cảm giác được những cái này đồ cổ rất tà ác, nhưng là không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy, càng không có nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn thấy, quang mang từng cái bay vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, EXP trướng nhanh chóng, thăng cấp, mấy người các ngươi. Lai lịch gì? Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía mấy cái lượng vòng lấy không chịu rời đi gia hỏa, siêu độ vậy mà không thành công, đây là thật ngoài ý liệu, từ hình dáng của bọn họ đến xem rất giống như là quỷ hồn, nhưng là từ linh áp đến xem lại cùng quỷ hồn không giống nhau lắm. Lúc này, ngoài cửa đi tới hai người, hai nam nhân, vô, truy các ngươi sao lại tới đây? Phi Di ngoài ý muốn hỏi, hai người không nói gì, chỉ là nhìn xem Tô Cảnh, nhìn xem Ogri, nhìn xem. Mấy cái kia không biết lai lịch gia hỏa, đây là, ác ma. Ngươi đang làm cái gì? Vô nhịn không được hướng về Tô Cảnh hỏi, ác ma, Ta vẫn cho là ác ma kỳ thật chính là quỷ hồn một loại khác xưng hô, không nghĩ tới thật là có ác ma a. Tô Cảnh cười cười. Những cái này ác ma không cách nào siêu độ, vậy cũng chỉ có thể giết, vừa dứt lời, Tô Cảnh động, thê lương tiếng gầm gừ vang lên, sau một khắc, Tô Cảnh đã một lần nữa trở về, phản phất cái gì đều không phát sinh một dạng, mà mấy cái kia ác ma đã biến mất. Tô Cảnh nhìn về phía Vô Cùng Truy, hai người rõ ràng có chút kiên kỵ, các ngươi là cái kia cường tráng thiên sứ hình xăm sơn móng tay cửa hàng a, đi tới cái trấn nhỏ này thời điểm cũng cảm giác được các ngươi hai cái có chút đặc biệt. Nhất là hắn. Tô Cảnh nhìn về phía Truy, Truy theo bản năng trốn vô sau lưng, nắm tay vô cánh tay. Mà vô càng là vỗ tay của hắn, dường như an ủi hắn, chỉ là loại này đồ vật, loại này tự nhiên cảm giác, làm sao, các ngươi là người yêu. Tô Cảnh thăm dò hỏi, Vô Cùng Truy gật đầu một cái, hai nam nhân, hai cái tráng hán dĩ nhiên là yêu đương, mẹ nó, thật sự có chút cay con mắt a, cốt a, tiểu trấn kỳ hoa sự tình rất nhiều. Cũng không kém một cái này, ngươi vừa rồi nói những thứ kia là ác ma, mà ngươi linh áp khí tức, cùng bọn hắn tương tự. Ngươi cũng là ác ma. Tô Cảnh nhìn về phía Truy, lại nhìn về phía Vô. Vậy còn ngươi? Ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải ác ma. Chật chật, ta đột nhiên cảm giác được ngươi nếu là thiên sứ mà nói, vậy liền có ý tứ. Lúc đầu vượt qua giới tính, nếu là lại vượt qua chủng tộc, các ngươi tình cảm lưu luyến thật là chính là kinh thiên động địa. Tô Cảnh đùa giỡn nói ra, ai biết, Vô Cùng Truy vậy mà không có phản bác, mà Vô biểu tình vô cùng quái dị, dựa vào, sẽ không thật làm cho ta nói trúng rồi a, ngươi là thiên sứ. Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn xem Vô, mà Phi Di, Bobo cũng kinh ngạc nhìn lại, Audrey đã bị siêu độ, nên nói cũng đều nói xong, lúc này, bọn họ càng kinh ngạc chính là thân phận của hai người, mặc dù mọi người ở tại một cái thôn trấn rất lâu, lẫn nhau cũng rất quen thuộc, nhưng là liên quan tới thân phận của bọn hắn thật đúng là không rõ ràng, chỉ là cho rằng hai người tình cảm lưu luyến không bị tiếp nhận, cho nên mới đến nơi này sinh hoạt đây. Chương 744, Địa ngục giới hạn. Hai người bọn họ hẳn là cũng không nghĩ tới đến một chuyến vậy mà bại lộ bí mật của mình, nhìn xem bọn hắn kinh ngạc bộ dáng, Vô ôm Truy thán thanh nói, không sai, ta là thiên sứ, Đọa Lạc thiên sứ. Hàng ngàn năm trước, ta ngay ở chỗ này, lúc kia, địa ngục giới hạn bắt đầu biến yếu ớt, ác ma một lần nữa nhân gian, thiên sứ cùng ác ma đại chiến. Về sau, ta gặp Truy. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn bị người đoạt đi giày cỏ, nhưng là hắn cũng không có phản kháng, ngược lại cảm thấy đối phương khả năng so với chính mình càng cần hơn giày cỏ. Cho tới nay, ác ma đều là thứ đẳng sinh vật, là tà ác, là nên bị tiêu diệt, nhưng là ác ma như vậy, để cho ta không cách nào ra tay, cứ như vậy. Chúng ta quen biết, mến nhau, ta cũng rời đi, hơn ngàn năm trôi qua, địa ngục giới hạn lại bắt đầu biến hư nhược rồi, đó là ý gì? Phi Di hỏi, Midday Town chính là địa ngục giới hạn nơi ở, tất cả hắc ám sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nói thí dụ như, mục sư biến đói khác, nói thí dụ như, Truy cảm thấy không thoải mái. Nếu như địa ngục giới hạn hoàn toàn mở ra, như vậy, địa ngục ác ma sẽ giáng lâm nhân gian, Vô trầm giọng nói ra, cho nên, đây chính là hấp dẫn ta tới nơi này nguyên nhân, địa ngục giới hạn, Tô Cảnh nhíu mày lầm bầm, hấp dẫn mình tới nguyên nhân có, hơn nữa hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, địa ngục, hắn một mực liền muốn biết rõ ràng địa ngục tình huống, trước đó lúc đầu dự định từ tử thần phương diện vào tay nhưng là không thành công. Hiện tại xem ra, trừ tử thần bên ngoài, địa ngục còn có ma quỷ, thậm chí, thế giới này còn có thiên sứ. Truyền thuyết bên trong, có người có thể thấy nhân thế, có thế thông bỉ ngạn, hắn xuất lĩnh quân đội tiêu diệt những cái này ác ma, một lần nữa phong ấn giới hạn. Vô chậm rãi nói ra, ngươi, nhìn ta làm gì? Tô Cảnh nhìn xem Vô nói, có thế thấy nhân thế, có thế thông bỉ ngạn, Tô Cảnh bản thân là người sống, tử thần hình thức phía dưới lại có thể xem như quỷ hồn, đây không phải là có thế thấy nhân thế, có thế thông bỉ ngạn sao, lại tăng thêm xuất lĩnh quân đội điểm này. Tuy nhiên Vô bọn họ không biết, nhưng là Tô Cảnh biết rõ, muốn đối phó ác ma quân đội, vậy khẳng định không phải người bình thường, không phải người bình thường quân đội. Kia liền là tử thần, mẹ nó, truyền thuyết này làm sao cùng bản thân như vậy phù hợp, truyền thuyết là thế nào đến? Tô Cảnh hỏi, Vô lắc đầu, ta không biết, nhưng cái này truyền thuyết lưu truyền đã lâu. Ngươi đi tới tiểu trấn sau việc làm, ta đều biết rõ. Hơn nữa trùng hợp như vậy, ở địa ngục giới hạn biến yếu thời điểm, ngươi đã đến. Cho nên ngươi cảm thấy người đó chính là hắn. Phi Di nói tiếp hỏi, không sai, chứng minh như thế nào? Phi Di lại hỏi, vô lắc đầu nói, không có cách nào chứng minh, nhưng ta tin tưởng vững chắc là hắn. Mặt khác, theo địa ngục giới hạn biến yếu, sẽ hấp dẫn rất nhiều hắc ám sinh vật xuất hiện, nơi này hẳn là càng ngày càng sẽ không thái bình, không đơn thuần dạng này, của lực lượng này sẽ còn ảnh hưởng đến Truy, Mục Sư, còn có Lê Môn, mọi người tốt nhất cũng cẩn thận một chút, ngươi không phải thiên sứ sao? Chẳng lẽ ngươi không có cách nào? Phi Di truy vấn, là đọa lạc thiên sứ. Vô trước sửa chữa một lần, sau đó mới nói, ta không dám dùng lực lượng của ta, bằng không mà nói bị người phát hiện, sẽ có người tới truy sát ta cùng Truy, cho nên. Xin lỗi, nói xong sau, vô cùng Truy quay người rời đi. Cốt A, thiên sứ cùng ác ma yêu nhau, vẫn là hai nam nhân, ta cảm thấy đây cũng là trên cái trấn nhỏ này kỳ hoa nhất sự tình. Tô Cảnh cười một tiếng, nhìn về phía Bô Bô. Đều hỏi rõ, là son ốc Satan người làm. Bô Bô tức giận nói ra, vậy ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tô Cảnh cười nói một tiếng, quay người cũng đi. Liên quan tới đọa lạc thiên sứ nói truyền thuyết, Tô Cảnh cảm thấy khả năng rất lớn, như vậy nói cách khác, địa ngục giới hạn sẽ ở nơi này bị mở ra, đây chính là cơ hội tốt. Địa ngục linh hồn, ác ma cái gì hẳn rất nhiều. Mình có thể thăng cấp nhanh chóng, đồng thời, biết rõ ràng địa ngục tình huống, tốt nhất là phá hủy cái này địa ngục, như vậy Mỹ quốc nghiệp vụ coi như hoàn toàn có thể về bản thân tất cả. Nếu như có thể ở cương ước ba cố sự trước khi bắt đầu giải quyết những chuyện này, như vậy trở lại Hồng Kông về sau cũng có thể an tâm, nhìn đến, bản thân chuẩn bị một chút, triệu tập quân đội, ở trước đó, ngược lại là còn có một việc, Tô Cảnh đẩy cửa tiến đến, Eo Lê đứng dậy nhìn xem Tô Cảnh. Thế nào? Sự tình xử lý không thuận lợi, không, rất thuận lợi, chỉ là có chút không nghĩ tới. Tô Cảnh cười cười, thiên sứ cùng ác ma đồng tính chi ái, như vậy thú vị sự tình đương nhiên muốn cùng Eo Lê chia sẻ một chút. Kết quả Eo Lê sau khi nghe xong đều cảm thấy khó có thể tin, còn có. Chuyện như vậy, thiên sứ cùng ác ma yêu nhau, hơn nữa còn là hai người nam, liên quan tới địa ngục giới hạn sự tình Tô Cảnh cũng đã nói. Tình huống bên này còn không biết sẽ diễn biến thành cái dạng gì, đến lúc đó loạn khởi ta cũng không có thời gian bồi ngươi, cho nên. Tô Cảnh dừng một chút, nhìn xem Eo Lê nói, ta dự định trước đưa ngươi ly khai, đưa ngươi đi Hồng Kông. Chờ ta bên này sự tình giúp xong, ta liền về Hồng Kông, rất nguy hiểm. Eo Lê hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, với ta mà nói cũng không tính nguy hiểm, ta chỉ là lo lắng đến lúc đó không để ý tới ngươi, lần này với ta mà nói. Là một chuyện tốt, vậy ta an tâm. Eo Lê gật gật đầu. Ta ở Hồng Kông chờ ngươi, tốt. Eo Lê phân rõ ràng nặng nhẹ, biết mình lưu lại không có trợ giúp, cho nên rất thẳng thắn đáp ứng ly khai. Cùng Eo Lê triền miên một phen, Tô Cảnh mới trực tiếp đem Eo Lê đưa đến Hồng Kông. Tí tách tiếng nước vang lên, Tô Cảnh tắm rửa ăn mặc áo choàng tắm đi ra, đưa tiễn Eo Lê, một phương diện đúng là không để ý tới, một phương diện khác. Cũng là vì sáng tạo cơ hội. Triết cái này tiểu trấn cô nương, Tô Cảnh cảm thấy vẫn có khả năng rất lớn giải quyết, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, Tô Cảnh đứng dậy mở cửa, kết quả là nhìn thấy Triết mặc một bộ bạch sắc váy, còn cầm cái đóng gói túi, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến a. Tô Cảnh cười nói, cái gì, không có gì. Tô Cảnh lắc đầu. Đây là mang cho ta, ân, ta ở phòng ăn giúp các ngươi bỏ túi, ta trận này. Vừa vặn nghỉ ngơi. Muộn một chút, ta còn phải đi trạm xăng dầu công việc. Triết giải thích nói ra, chương 745, có muốn hay không? Eo Lê đây. Triết phát hiện chỉ có Tô Cảnh bản thân, tò mò hỏi một câu, nàng đi, đi. Lúc nào? Vì sao đi? Ngươi. Ngươi không cùng nàng cùng rời đi sao? Triết kinh ngạc hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, ta tạm thời sẽ không đi, là bởi vì địa ngục giới hạn sự tình. Triết nói, ta cũng nghe nói chuyện này, ngươi. Là bởi vì việc này cho nên mới không đi sao, không sai. Tô Cảnh gật đầu nói, a, Triết hơi có chút thất vọng, có lẽ nàng chờ mong một loại khác đáp án, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng có thể đưa ngươi đi. Tô Cảnh nói, Triết lắc đầu, được rồi, nơi này. Chính là ta nhà, ta còn có thể đi đâu.

Chém giết mấy cái hấp huyết quỷ thật sự là quá dễ dàng, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Làm cái thứ nhất hấp huyết quỷ treo về sau, mặt khác hấp huyết quỷ hiển nhiên đều ngẩn ra. Bình thường mà nói, giết chết hấp huyết quỷ hoặc là dựa vào bạc, hoặc là dùng cọc gỗ đâm trúng trái tim. Nhưng là Tô Cảnh cái này tùy tiện chém một cái, vậy mà liền có thể giết chết hấp huyết quỷ, cái này khiến bọn họ làm sao không hoảng hốt, thế xong lập tức liền loạn, oanh, oanh, oanh, từng cái hấp huyết quỷ hóa thành tro tàn, từng đạo quang huy phát sáng lên, Lemon cùng Chris đều trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn là một đám kêu gào muốn giết sạch trấn nhỏ tất cả mọi người hấp huyết quỷ, bây giờ lại đều biến thành tro tàn, Tô Cảnh con người trở về, hướng về Lemon cùng Chris cười cười. Giang Pa Cúc thuận thế đâm về phía nằm trên đất Yacharia. Phốc phốc, Giang Pa Cúc xuyên thủng hắn thân thể. Hắn mãnh liệt mở to mắt thảm kêu một tiếng, thân thể hóa thành tro tàn. Ngươi cho rằng, ngươi hồ lộng được. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, thu hồi Giang Pa Cúc, vặn gãy cổ, có thể giết không chết hấp huyết quỷ. Chương 746, ác ma nói nhỏ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triết nhịn không được hỏi, Tô Cảnh nhún nhún vai. Nhìn về phía Lemon, Lemon dừng một chút, khổ sở nói ra, hắn đã cứu ta một cái mạng, để cho ta biến thành hấp huyết quỷ. Ở nơi này Midday tao, cuối cùng ta cùng hắn mỗi người đi một ngã, ta bởi vì cải biến mà không cần hút máu lưu lại. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hắn vẫn là trở về. Hơn nữa, ngay từ đầu tuy nhiên Lemon là hy vọng Tô Cảnh có thể buông tha Yacharia, nhưng là... Không nghĩ tới những cái kia hấp huyết quỷ hô lời nói dĩ nhiên là dạng này. Yacharia là dự định chiếm lĩnh Midday tao. Đây là địa ngục giới hạn bắt đầu yếu nguyên nhân. Càng ngày càng nhiều hắc ám sinh vật sẽ bị hấp dẫn đến nơi đây. Lúc này, vô cùng truy, mục sư mấy người cũng nhao nhao đi ra. Vô mở miệng nói ra, phiền phức càng ngày càng nhiều. Mỗi cái đi tới Midday tao người đều có bản thân quá khứ. Đều hy vọng cái trấn nhỏ này có thể an an ổn ổn. Đem nơi này trở thành nhà. Xe này còn có người. Một cái bị cầm tù nữ nhân, Olivia lên xe, rất nhanh từ trên xe hô, đem nữ nhân này cứu ra, nữ nhân đã hư nhược căn bản không nhúc nhích nổi, cảm giác. Lúc nào cũng có thể sẽ chết mất một dạng, ta đưa ngươi a, những người khác xử lý sau này sự tình, Tô Cảnh hướng về Chris nói một tiếng, sau đó đưa Chris đi trạm xăng dầu, đem Chris đưa về trạm xăng dầu, Tô Cảnh mới trở về, nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, Tô Cảnh thông tri tất cả tiểu địa ngục trấn hồn sứ. Để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có cần sẽ tùy thời dẫn các nàng qua tới, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trấn nhỏ lại khôi phục những ngày qua náo nhiệt, phản phất đêm qua cái kia một đoàn hấp huyết quỷ căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Buổi trưa, Chris lại tới, vẫn là giúp Tô Cảnh mang ăn, bất quá Tô Cảnh căn bản không có cơ hội ăn. Chris thời gian nghỉ trưa có hạn, cùng nói là đến đưa ăn, không bằng nói là đến đưa bản thân. Hết lần này tới lần khác, Tô Cảnh thời gian lại dài như vậy, thời gian nghỉ trưa vừa mới đủ, ngay cả vuốt ve an ủi chốc lát trò chuyện nhiều mấy câu thời gian đều không có, Chris liền lại vội vã đi, Chris đi về sau, Tô Cảnh lúc này mới chuẩn bị ăn cơm, kết quả. Lại có người gõ cửa, Fiji nói, có thể nói vài câu sao, vào đi. Tô Cảnh kêu gọi Fiji tiến đến, Fiji nhìn thấy đồ ăn trên bàn. Ngươi lại ăn cơm, ta. Ta có thể đợi chờ, không quan hệ, vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi hẳn là không ngại. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Có chuyện gì, vô cùng truy đi. Phi Di nói. Địa ngục giới hạn ảnh hưởng càng ngày càng mạnh, truy lưu lại nơi này rất nguy hiểm, cho nên vô dẫn hắn rời đi. Bất quá vô sẽ còn trở về, ân. Tô Cảnh vừa ăn, vừa gật đầu chờ lấy Phi Di đoạn dưới, nhưng là Phi Di lại trầm mặt. Tô Cảnh chờ nửa ngày ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Phi Di gương mặt xoắn xuýt, tự hồ có chút khó có thể mở miệng bộ dáng, ngươi tất nhiên tới tìm ta, như vậy. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Tô Cảnh nói, Phi Di hít một hơi thật sâu, hơi có chút run rẩy nói ra, gần nhất, ta nghe thấy được một thanh âm. Âm thanh này một mực ở trong đầu của ta, nó. Nó biết rõ tên của ta, một mực cuốn lấy ta, thanh âm, ác ma thanh âm. Phi Di nói, ta không biết rõ hắn muốn làm gì, nhà ta bị tịnh hóa qua, thế nhưng là đối với nó căn bản vô dụng. Ta không biết nên làm cái gì, cho nên, ta cũng không có ở bên cạnh ngươi phát hiện bất kỳ quỷ hồn hoặc là ác ma. Tô Cảnh dứt khoát tiếp lời nói, không, không có sao, không có, Tô Cảnh khẳng định nói, âm thanh này chỉ có ngươi. Đúng vậy, ta hỏi qua những người khác, chỉ có ta nghe thấy cái này thanh âm. Phi Di gật đầu, chính bởi vì loại này đặc thù, mới để cho Phi Di cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng. Mặc cho ai mỗi ngày trong đầu đều có người khác thanh âm, vẫn là ác ma thanh âm, ai cũng chịu không được. Nếu thật là ác ma, hoặc có lẽ là thực sự là trong địa ngục ác ma, như vậy nó sẽ làm như vậy liền mang ý nghĩa có mưu đồ, nó có lẽ muốn ngươi. Bởi vì ngươi là phù thủy hoặc là nguyên nhân khác. Như vậy đi, ngươi hôm nay ở nhà ta à? Tô Cảnh nói, ở nhà ngươi. Phi Di ngạc nhiên nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh nói, nhà của ta có ta bản thân bố trí kết giới, thử xem thanh âm của nó có thế không thể xuyên thủng ta kết giới ảnh hưởng đến ngươi. Ân, Phi Di đoán chừng cũng là bị âm thanh này hành hạ có chút quá sức, cảm kích nói ra, tạ ơn, trở về đơn giản thu thập một chút a, sau đó lại qua tới. Phi Di ly khai về đi thu dọn đồ đạc, không đến nửa giờ liền lại lần nữa trở về, còn mang không ít ma pháp đạo cụ loại hình đồ vật. Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi, công năng ngược lại là rất đầy đủ. Trước đó cùng Phi Di mặc dù có tiếp xúc, nhưng cũng không tính quá nhiều. Một cái lai nhi bất vãng phi lễ giả, coi như là một thời cơ a. Một lần này tiếp xúc mới phát hiện, Phi Di là cái rất tích cực hướng thiện, rất nhiệt tâm người. Hơn nữa ăn mặc muốn so với người khác bảo thủ nhiều lắm, cánh tay, bắp chân, những cái này tương đối bình thường địa phương đều ở quần áo che lấp lại, rất là bảo thủ cảm giác. Phòng trọ thu thập được để Phi Di ngủ, cũng không biết là ác ma kia không thượng tuyến, hay là bởi vì kết giới nguyên nhân. Tóm lại một đêm này Phi Di đều không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, ngủ phi thường chân thật. Buổi sáng thời điểm trạng thái tinh thần phi thường tốt, ngươi thích ăn cái gì, ta giúp ngươi lấy một chút ăn. Phi Di hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, không cần, một hồi Chris hẳn là sẽ giúp ta đưa tới, ngươi cùng Chris, chính là như ngươi nghĩ. Tô Cảnh cười nói, reng reng reng. Phi Di điện thoại đột nhiên vang, nhận nghe điện thoại, Phi Di sắc mặt biến hóa, xảy ra chuyện, cúp điện thoại, Phi Di hướng về Tô Cảnh nói ra. Vô trở về, hắn ở trên đường thời điểm gặp một cái đang định đến Midday tao. Nữ yêu. Cái này nữ yêu đã hại mấy người, đã có người đến Midday tao tìm người, đây. Còn không phải phiền toái nhất là, vô vì tiêu diệt nữ yêu vận dụng thiên sứ năng lực, sau đó. Có thể sẽ dẫn tới kẻ thù của hắn, bọn họ bây giờ đang ở giáo đường, chúng ta đi qua mọi người cùng nhau thương lượng một chút nên làm sao bây giờ. Chương 747, Đọa lạc thiên sứ. Giáo đường, Midday tao mấy cái nhân vật chủ yếu, mục sư hổ nhân, hấp huyết quỷ Lemon, Olivia, Bobo, Trick đã mới vừa trở về vô. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Phi Di cùng một chỗ tiến đến, Trick đi tới Tô Cảnh bên người, hiện tại đã có người tới trên trấn tìm người, nếu như dẫn tới cảnh sát đối với tất cả mọi người là một cái phiền toái. Bất quá, càng phiền toái vẫn là vô nói sự tình. Mục sư mở miệng, mọi người nhìn về phía vô. Vô trầm giọng nói ra, nhiều năm như vậy, ta theo truy một mực trốn tránh. Ta rất may mắn trước đó đem truy đưa đi. Ta dùng thiên sứ lực lượng, rất nhanh nàng liền sẽ tìm tới ta. Một cái thiên sứ. Một cái xem như sư phụ ta thiên sứ. Lúc trước, ta theo nàng kề vai chiến đấu, nàng dạy bảo ta trở thành một chiến sĩ ưu tú. Về sau ta gặp truy, cho nên ta ly khai nàng. Nhiều năm như vậy nàng một mực đang tìm ta, hiện tại. Nàng khả năng rất nhanh sẽ trở lại. Thiên sứ mặc dù sẽ không tổn thương nhân loại, nhưng là đối với hắc ám sinh vật vô cùng chán ghét. Vô nhìn một chút Lemon cùng mục sư, một cái hấp huyết quỷ, một cái hổ nhân, nói điểm mấu chốt, định làm gì? Tô Cảnh nhàn nhạt mở miệng, vô nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Thiên sứ rất cường đại, nàng có thể trực tiếp đọc lấy người khác ký ức, cho nên trốn là không có cách nào trốn, coi như chúng ta cùng một chỗ luyện tập. Cũng chưa chắc đối thủ của nàng, cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là các ngươi tạm thời rời đi nơi này, ta tiếp tục trốn đi. Nhưng là địa ngục giới hạn đang nhanh chóng biến yếu ớt, khả năng chờ chúng ta trở lại, nơi này đã biến thành địa ngục. Olivia tiếp lời nói. Mặt khác, ta không đi, ta cũng không đi, một cái tiếp lấy một cái, đám người nhao nhao tỏ thái độ, không đi, ta rất hiếu kỳ chính là, thiên sứ rốt cuộc có bao nhiêu. Tô Cảnh hướng về vô hỏi, vô trầm giọng nói, kỳ thật, thiên sứ số lượng cũng không nhiều, cùng ác ma chiến tranh, để thiên sứ số lượng giảm thiểu rất nhiều, chỉ sợ hiện tại còn dư lại thiên sứ không nhiều lắm, dạng này a. Tô Cảnh trầm ngâm một tiếng nói, đã các ngươi đều không muốn rời đi, cái kia thiên sứ lại nhất định sẽ tới nơi này,

Nhưng mà, mãnh liệt đứng lên lại phát hiện. Khí lực của mình vậy mà không sánh bằng một cái nhân loại. Cái này khiến nàng cảm thấy nhận lấy vũ nhục, trong tay đột nhiên sáng lên bạch sắc quang mang. Đi chết đi, nàng phất tay hướng về Tô Cảnh chân đánh tới. Rất ý tứ linh áp, Tô Cảnh có thể cảm giác được nữ thiên sứ trên người linh áp trong nháy mắt kéo lên. Ngay tại hào quang màu trắng kia muốn đánh trúng hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên mau tránh ra. Theo sát lấy đưa tay quăng lên nữ cánh thiên sứ, trực tiếp cầm lên đến ném ra ngoài. Ông, nữ thiên sứ bay về phía không trung, cánh nhanh chóng huy động, nữ thiên sứ muốn giữ vững thân thể, kết quả cũng cảm giác được sau lưng. Tô Cảnh xuất hiện, Tô Cảnh tay mãnh liệt bắt được nữ thiên sứ bả vai, sau một khắc, nữ thiên sứ thân thể bắt đầu co quắp, lực lượng của nàng đang nhanh chóng trôi qua, mặt của nàng biến tái nhợt. Ngươi làm cái gì? Nàng run run rẩy rẩy, thanh âm đứt quãng hỏi. Nàng muốn giãy giụa lại không có chút nào khí lực, vậy mà không có hiệu quả. Tô Cảnh rất thất vọng, còn tưởng rằng thiên sứ có thể rèn luyện nguyên thần của mình đây, kết quả đây vậy mà không có hiệu quả. Lạch cạch, Tô Cảnh buông lỏng ra nữ thiên sứ. Nữ thiên sứ trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, ầm một tiếng, trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ, cánh rũ thiếp trên mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây chính là nghe nói cường hãn thiên sứ, bị Tô Cảnh áp chế hoàn toàn, không hề có lực hoàn thủ. Đám người theo bản năng nhìn về phía Dô, ánh mắt có chút hoài nghi. Chỉ là lúc này Dô so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn. Thật yếu a, để cho ta đối ngươi hứng thú lập tức giảm xuống không ít. Trừ đôi cánh này tương đối đặc biệt, ngươi thực lực tựa hồ còn không bằng dưới trướng của ta nguyên bộ trang bị tử thần. Nếu như vậy, ta liền cất giữ ngươi cánh tốt. Tô Cảnh nói xong, Giang Ba Cút đã xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Tô Cảnh từ không trung đi tới nữ thiên sứ bên người, cầm lên nàng cánh. Cổ lực lượng này để nữ thiên sứ không kìm hãm được giơ lên thân thể, giơ tay chém xuống. Hàng quang lóe lên, nữ thiên sứ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Cánh bị đẫm máu chém xuống, trực tiếp bị Tô Cảnh thu vào tiểu địa ngục bên trong. Mất đi cánh, cái này nữ thiên sứ tựa hồ cũng chưa chết. Chỉ là, trên người linh áp trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, nghe nói cánh là thiên sứ lực lượng nguồn suối, quả nhiên là dạng này a, còn dư lại ngươi tới xử lý a, nàng hiện tại chỉ là một người bình thường, hẳn là không cái gì uy hiếp. Tô Cảnh hướng về Dô hô một tiếng, Dô còn chưa kịp phản ứng, vẫn là bên cạnh Phi Di đụng đụng hắn, hắn lúc này phản ứng đến. Thần sắc kinh hãi thật thà đi tới, nhìn xem mất đi cánh ngất đi nữ thiên sứ, Dô đều không biết nói cái gì cho phải. Tán tán, Tô Cảnh tùy ý phất phất tay, sau đó quay người về nhà. Mọi người thấy Tô Cảnh bóng lưng nhất thời im lặng, Tô Cảnh cường đại thật sự có chút ra ngoài ý định, đây chính là thiên sứ a. Hoàng ngược thiên sứ, còn chặt cánh thiên sứ, cái này thật sự là quá kinh hãi. Phi Di kịp phản ứng vội vàng đi theo. Nàng bây giờ còn ở tại Tô Cảnh trong nhà đây. Về đến nhà, Tô Cảnh không có ở phòng khách, phòng vệ sinh truyền đến tí tách tiếng nước, hẳn là đang tắm. Không bao lâu, liền gặp được Tô Cảnh ăn mặc áo choàng tắm đi ra, ngươi tự hồ có chút không hài lòng lắm. Phi Di tò mò hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, là có hơi thất vọng a, thiên sứ a, ta còn tưởng rằng cỡ nào đặc biệt đây, kết quả cũng liền như thế. Quả nhiên kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a, đây chẳng qua là đối với ngươi mà nói. Đối với chúng ta mà nói, thiên sứ rất mạnh. Phi Di nói, Tô Cảnh nhún nhún vai. Nghỉ ngơi đi, nhìn thấy Tô Cảnh không có nói chuyện ý tứ, Phi Di cũng không lại nói cái gì, trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng, Tô Cảnh còn đang ngủ say, cửa phòng bỗng nhiên bị dùng sức đẩy ra, mơ mơ màng màng Tô Cảnh mở mắt ra, liền gặp được Phi Di sắc mặt khó coi ngưng trọng, xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện. Tô Cảnh lười biếng hỏi một câu, một lần này, là thật xảy ra chuyện. Phi Di trầm giọng nói, nhìn xem bộ dáng của nàng, chỉ sợ sự tình còn không nhỏ. Tô Cảnh xoay người đứng lên mặc quần áo đi ra, ra cửa đi tới trên đường. Lúc này người trên đường phố rất nhiều, hỗn loạn tưng bừng. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được nơi xa. Một mảnh cát vàng, đây là, bảo cát. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Phi Di trầm giọng nói, buổi sáng thời điểm liền phát hiện, Dô nói. Địa ngục giới hạn đã yếu ớt không chịu nổi, chỉ sợ ác ma. Liền phải xuất hiện. Đây chỉ là một dấu hiệu, chiếm lĩnh Midday tao dấu hiệu. Dô bọn họ dự định tạm thời ly khai, tránh đi cái này bảo cát, Ta bây giờ đi về thu dọn đồ đạc, ngươi cũng mau chút. Phi Di nói xong, liền vội vã về nhà, nhìn xem cái kia bão cát, Tô Cảnh hứng thú lại càng ngày càng đậm hơn. Dạng này dị tượng, xem ra địa ngục giới hạn là thật muốn không được, bản thân. Liền đợi đến một ngày này đây, trong trấn nhỏ người đều đang sơ tán ly khai, dù sao cái này bão cát thoạt nhìn quá dọa người. Vô bọn họ chuẩn bị một chiếc xe buýt, chờ Tô Cảnh đến lúc đó, những người khác đều đã đến. Lên xe, Tô Cảnh phát hiện Triết phụ thân, còn có đệ đệ cũng trên xe, cái này cũng bình thường. Loại tình huống này, Tô Cảnh cũng tốt, Triết cũng tốt đều không có biểu hiện quá thân mật. Xe buýt mãnh liệt phát động nhanh chóng rời đi Midday Town. Đêm qua, nữ thiên sứ xuất hiện bọn họ đều không hề rời đi, nhưng là hôm nay bão cát quét sạch, lại không thể không rời đi. Trên xe bầu không khí, rất trầm mặc. Ân, thuận tiện nhất lên, cái kia nữ thiên sứ cũng ở, bất quá còn rất yếu ớt, cũng không lâu lắm, xe liền đã mở ra Midday Town, cũng tính là thoát ly bão cát phạm vi, lái xe Bobo nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, các ngươi nhìn đằng sau, Olivia bỗng nhiên hô một tiếng, bão cát, tự hồ đang đuổi lấy chúng ta. Bão cát đã bao trùm Midday Town, nhưng là cũng không có ngừng lại, mà là đuổi sát ở xe buýt đằng sau. Chương 749, Tử thần đại tập hợp. Không nên a, Midday Town chính là địa ngục giới hạn vị trí, không nên đuổi theo chúng ta a, Olivia trầm giọng nói ra, có lẽ nó không phải đang đuổi theo chúng ta, mà là đang truy người nào đó. Vô bỗng nhiên mở miệng, đám người theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, kết quả lại phát hiện Vô nhìn người căn bản không phải Tô Cảnh, mà là Phi Di. Phi Di sắc mặt có chút khó coi, trước ngươi nói nghe thấy được ác ma thanh âm, chỉ có một mình ngươi nghe thấy, hiển nhiên, ác ma theo dõi ngươi. Ngươi là phù thủy có cường đại lực lượng, nhất là, đừng nói nữa, Phi Di lớn tiếng cắt đứt Vô mà nói, Vô ngừng lại, đám người nhao nhao hướng về Phi Di nhìn lại, Phi Di, lúc này còn có cái gì không thể nói sao? Chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng mục đích của nó. Olivia khuyên, Phi Di tuy nhiên không muốn nói, nhưng lúc này hiển nhiên muốn cho một đáp án, do dự hồi lâu, cuối cùng Phi Di mới mở miệng nói, ta vẫn là sử tử, một đầu dấu chấm hỏi, đám người chờ nửa ngày còn tưởng rằng Phi Di có bí mật gì, kết quả lại chỉ là như vậy, phù thủy lực lượng rất mạnh, nhất là sử nữ phù thủy, lực lượng mạnh hơn. Trời ạ, đời ta đều không có như vậy lúng túng qua. Phi Di nói xong, trực tiếp đứng dậy đi đằng sau. Phi Di cũng không phải là triết nhỏ như vậy cô nương, nàng tuổi như vậy còn là xử nữ, lại là rất lúng túng, làm sao bây giờ? Xe buýt tốc độ quá chậm, mục sư phá vỡ loại này không khí ngột ngạt, mở lời, chúng ta nhất định phải tìm một cái phong bế hoàn cảnh mới được, ta biết phía trước. Phía trước có cái quầy rượu, chỉ cần đóng cửa chính là phong bế. Bobo mở miệng nói ra, quay đầu a. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, cái gì? Đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng nghe lầm, ta nói quay đầu a, coi như rời đi nơi này cũng vô pháp ngăn cản giới hạn biến yếu, ác ma xuất hiện. Huống chi, ta một mực đang chờ một ngày này. Vô không phải nói, ta chính là truyền thuyết có thể lần nữa phong ấn địa ngục giới hạn người sao? Chạy trốn, lại làm không được, thế nhưng là, dạng này a, Tô Cảnh cười nói, chính ta trở về. Ta đã chuẩn bị xong đại quân, ách. Hẳn là coi là đại quân a, sau đó các ngươi chờ điện thoại của ta, nếu như sự tình giải quyết, các ngươi trở lại, tin tưởng ta biết mình đang đối mặt cái gì, ta có nắm chắc. Nói xong, Tô Cảnh đứng dậy đi tới trước cửa xe, nhìn một chút chúng nhân nói, một lần này cũng đừng trở lại nữa, dạng này chỉ làm cho ta thêm phiền phức. Bảo hộ Phi Di, chờ ta điện thoại là được rồi. Tô Cảnh nói xong, mở cửa xe, liền đang hành xử bên trong trực tiếp nhảy xuống, Bobo theo bản năng muốn phanh lại, bên cạnh Olivia lại ngăn trở hắn, tiếp tục mở xe a, ta tin tưởng hắn có nắm chắc, thế nhưng là, coi như chúng ta bây giờ trở về cũng không giúp đỡ được cái gì, hơn nữa. Ác ma mục tiêu vẫn là Phi Di, trở về thì là tự chui đầu vào lưới. Trước dàn xếp lại, sau đó thương lượng xong biện pháp, lại trở về. Olivia nói, đám người trầm mặt lại, cuối cùng, vẫn là dựa theo Olivia nói đi làm, không phải bọn họ không muốn giúp bận bịu, mà là không thể mù quáng đi hỗ trợ. Xe buýt lái đi về sau, Tô Cảnh là hướng về Midday Town phương hướng đi trở về. Bão cát đã cuốn tới, trong nháy mắt đem Tô Cảnh thôn phệ. Bất quá, Tô Cảnh lại cảm giác được cái này bão cát đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù sao. mình cũng chơi đồ chơi này. Một đường trở lại Midday Town, Tô Cảnh phát hiện bão cát che phủ dưới Midday Town đã trở thành tử vong quốc độ, quỷ hồn vô số. Kiến trúc mặc dù không có bị phá hư nhiều nghiêm trọng, nhưng là phụ cận sinh vật lại toàn bộ đều chết. Trên mặt đất nằm rất nhiều động vật thi thể, không cần đặc biệt bén nhạy quan sát, liền có thể cảm giác được nơi này tràn ngập khí tức tử vong. Bất quá, Tô Cảnh cũng không có trông thấy, cảm giác được ác ma tồn tại, cũng không thấy cái gì địa ngục giới hạn, là, thời điểm còn chưa tới sao, cho rằng như vậy nghĩ đến, Tô Cảnh về tới trong nhà mình, bố trí kết giới, sau đó đem tiểu địa ngục tử thần, từng cái mang đi qua, cũng không lâu lắm, phòng khách đã biến chật chội, từng cái ăn mặc tử bá trang tử thần, xuất hiện, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, trấn hồn sứ Băng Kỳ, tử thần Ma Si, A Kiều, Thanh Thanh, A Nha, A Tư, Diệt Tiểu Hạ, tầng thứ hai tiểu địa ngục, trấn hồn sứ Mao Ưu, tử thần Selen, tầng thứ ba tiểu địa ngục, trấn hồn sứ Aken Aoka, tuy nhiên nàng chỉ có tử bá trang, nhưng là loại tràn diện này vẫn là không vắng chỗ tốt, tầng thứ tư tiểu địa ngục, trấn hồn sứ Nhạc Khinh La, tử thần Nhậm Đình Đình, Nguyệt Nha, Ngọc Trân, Vương Giai Chi, Tô Đào, Yamamin Haido. Toàn viên đến đông đủ, bốn tầng tiểu địa ngục, cũng là phân phối nhất đầy đủ, tầng thứ năm tiểu địa ngục, trấn hồn sứ Sydney Welser, tử thần, Clear, chỉ có hai người bọn họ trang bị đầy đủ, lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, hơn nữa còn phân biệt thuộc về bất đồng tiểu địa ngục, lẫn nhau tầm đó riêng phần mình trận doanh, cơ hồ không có gặp nhau, lại tăng thêm rất nhiều người đều là thời gian rất lâu không nhìn thấy Tô Cảnh, nhất là tầng thứ tư tiểu địa ngục, lúc ấy chính là xuyên việt đến quá khứ thành lập, Tô Cảnh tuy nhiên nháy mắt liền xuyên qua trở về, nhưng đối với các nàng mà nói, thời gian có thể trôi qua rất lâu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người mặc dù nhiều, nhưng trong lúc nhất thời lại vô cùng yên tĩnh, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía nhìn xem những người này, trong lòng ngược lại là rất đắc ý, bất tri bất giác, bản thân thế lực cũng coi là hùng hậu, tình huống, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Tình huống hiện tại là như thế này, địa ngục giới hạn chỉ sợ rất nhanh sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có ác ma, quỷ hồn loại hình xuất hiện. Các ngươi phải làm, chính là hết khả năng giết sạch bọn họ, ta sẽ thừa cơ tìm hiểu một chút cái này địa ngục tình huống, xem có thể hay không cải thiện tiểu địa ngục. Chúng tử thần Tề Thanh đáp, quá nhiều người, hơn nữa còn đều là nữ nhân của mình, lúc này thân cận ai, tới gần ai đều không tốt. Đừng nhìn các nàng chấp nhận loại quan hệ này. Nhưng dù sao, các nàng cũng coi là lấy tiểu địa ngục phân ra trận doanh, cho nên Tô Cảnh cảm thấy lúc này vẫn là bản thân một mình tương đối tốt. Cũng may, các nàng cũng đều tương đối khắc chế, có người trầm mặc, cũng có người trao đổi lẫn nhau, nhất là mấy cái trấn hồn sứ ở giữa giao lưu vẫn tương đối nhiều. Dù sao, đây là lần thứ nhất, như thế quy mô hoạt động tập thể. Chương 750, Chiến. Chiến. Chiến. Cũng không biết qua bao lâu, phía ngoài bão cát tựa hồ tiêu thất, toàn bộ tiểu trấn thật giống như một tòa tử trấn một dạng, bên ngoài có rất nhiều quỷ hồn. Băng Kỳ trầm giọng nói ra, hơn nữa chính đang tụ tập, tựa hồ muốn làm gì. Nhạc Khinh La nói theo, không đơn thuần là bọn chúng, còn rất nhiều quỷ hồn tựa hồ hướng tới nơi này. Sydney Welser đứng ở cửa sổ, trầm giọng nói ra, nhiều lắm. Toàn bộ tiểu trấn tựa hồ đều bị quỷ hồn bao vây, Mao Ưu híp mắt. Một lát sau mở to mắt nói ra, đây chính là gọi các ngươi tới mục đích, Tô Cảnh cất giọng mở miệng, đi qua mở cửa, líp nha líp nhít, vô số quỷ hồn ngăn ở trước mặt, Tô Cảnh đi ra tránh ra cửa ra vào, nói thẳng một chữ, giết, trong nháy mắt, trong phòng tử thần lục tục đi ra, dứt bỏ tử thần sáo trang, những cái này có tỷ như Mao Ưu, Nhạc Khinh La dạng này tu hành giả, có Diệt Tiểu Hạ, A Tư dạng này cương thi, có Selen dạng này hấp huyết quỷ, còn có Aken Aoka dạng này nắm giữ dị năng. Rất nhiều tử thần vừa xuất hiện, gọi là một cái trăm hoa đua nở, hoa mắt, từng cái ăn mặc tử bá trang thân ảnh xuất hiện ở những cái kia quỷ hồn bên trong, Jan Pakup riêng phần mình huy trảm, thậm chí, trực tiếp liền bắt đầu giải phóng, nhiều loại giải phóng năng lực, tầng tầng lớp lớp, những cái này quỷ hồn số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại không có chút nào chống cự bị một đợt dây, Tô Cảnh thấy, chính là hào quang chói sáng lóe lên, sau đó nhao nhao bay đến bản thân chuỗi hạt bên trong, EXP soạt soạt soạt dâng đi lên, từ trước nhà, đi tới trên đường, có người tản mát truy sát phụ cận quỷ hồn, còn có một nhóm đi theo ở Tô Cảnh bên cạnh, Tô Cảnh chú ý tới, mỗi một tầng tiểu địa ngục trấn hồn sứ đều đang chỉ huy đội viên của mình, vô cùng thông thuận, người mặc dù nhiều, nhưng lại không lộn xộn. Một cái duy nhất quan can tư lệnh,